của ngươi nói, từ đầu tới đuôi, có ai nói là nhị sư huynh của ngươi sao? Ừ, ngươi giả trang thành bộ dáng của hắn, còn phải nói sao? Bảo Thù nhớ tới bộ dạng ngu xuẩn của mình lúc nãy, xấu hổ không đất dung thân, hắn nâng một luồng tóc của nàng đặt ở chóp mũi hít hà, cười ta mị nói, người ta từ nhỏ chính là bộ dáng này, đây cũng là không phải chuyện gì lớn, nếu là được chọn, ta cũng không muốn. Dứt lời, đưa tay lên vai Bảo Thù vuốt nhẹ một chút, Bảo Thù cả người mềm, nhũn, ngã vào trong ngực hắn, ngửi được mùi thơm mê loạn trên người hắn, trong đầu nàng ông một tiếng nổ tung. Tóc gáy dựng lên, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, nhị sư huynh của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn từ phía sau ôm nàng, ngón tay thon dài xẹt qua mặt của nàng, giống như vuốt chân bảo than thở, Minh Châu dù dính bụi bụi, vẫn là thượng đẳng chân phẩm, thật muốn đem ngươi một hớp nuốt xuống, hắn hôn gáy nàng, một cái tay đưa vào trong quần áo, đơn bạc của nàng, từ bụng nhỏ một đường hướng lên, mang theo trêu đùa, từ từ trượt xuống. Ý lạnh thấu xương làm nàng khẽ run, lập tức lan ra hai tay hai chân, Bảo Thù bị nỗi sợ hãi bao phủ, nàng muốn thét lên nhưng lại phát hiện ra ngay cả cổ họng cũng bị ngăn lại, chỉ có thể để mặc cho nước mắt chảy ra như đê vỡ. Xong rồi, lần này xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Mẹ nói, đối với con gái trong sạch là trọng yếu nhất, nếu như thất thân, nàng sao còn có thể gả ra ngoài. Ngay lúc nàng bi thương gian khích, chợt thấy một luồng ánh sáng màu đỏ bay đến, người phía sau lập tức bị một luồng khí nóng ép lui về phía sau mấy chục bước, Bảo Thú mất đi chỗ dựa, mắt thấy sắp phải cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, lại bị ôm vào một lồng ngực quen thuộc, dương mắt lên thấy người tới trên đầu đeo tử kim quan, hoa phục cẩm y, tóc đỏ khe bay, con ngươi đỏ rực như sắp chảy máu, nàng há miệng, muốn gọi một tiếng đại sư huynh, nàng gọi không ra, cũng không dám gọi, chẳng qua là mờ mịt theo dõi hắn, nguyện ảnh Tây Tà, hắn không ở Vô Vọng Điện phê duyệt tấu chương sao, tại sao lại xuất hiện ở địa phương quỷ quái này, vị nhị sư huynh này là giả thì đại sư huynh này có thể hay không cũng là giả. Hân Liệt thấy nàng giống như chim sợ cung tên, trong lòng càng thêm tức giận, ngẩng đầu mắng, Dạ Vi, ngươi đang làm cái gì vậy hả, hắn hôm nay ở Vô Vọng Điện trái phải chờ mãi không thấy Tiêu Bảo Thù, con tưởng rằng đêm qua nhất thời xúc động làm nàng sợ, hỏi Trọng Minh mới biết, thì ra là nàng bị sư phụ kêu đi U Minh Cung, có Dạ Vi ở bên người nàng, hắn vốn nên yên tâm mới phải, nhưng không biết vì sao, hắn luôn có cảm giác như đứng trên lửa, ngồi trên than, suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng không nhịn được, bỏ lại công vụ chất cao như núi, một đường đi thẳng tới đây, nào biết, vừa mới đến âm ti giao liền thấy một màn như vậy. Dạ Vi giả sững sờ, sợ hãi trong lòng giảm đi không ít, ho hai tiếng đi, lên trước, chắp tay nheo mắt, ta nịnh cười nói, ta đang làm gì, chẳng lẽ đại sư huynh không thấy sao, lời còn chưa dứt, trong tay áo hắn bay ra một tia sáng màu đen bắn về phía Tiêu Bảo Thù, Hân Liệt kinh hãi, trưởng phong huy động, mũi tên bắn lén chưa tới trước mắt đã tan thành tro, bởi vì phát lực mạnh, ngực hắn đau nhức. Sắc mặt hồng hào nhất thời trở nên trắng bệch, xem ra, vết thương lại vỡ ra, Tiêu Bảo Thù thấy hắn dùng một tay đặt lên ngực, mới tin tưởng y là đại. Sư huynh thật, Dạ Vi giả cười một tiếng, ha ha, thì ra là thiên giới thái tử thần quân cũng có lúc bị thương a, thật là bất ngờ a. Hân Liệt ngước mắt, giận không kìm được nhìn hắn, ngươi điên rồi phải không? Dạ Vi giả che miệng cười trộm, một đôi mắt hoa đảo vòng mấy vòng. Miễn cưỡng nói, lâu rồi chưa cùng sư huynh so chiêu rồi, kiếm ta hôm nay rất mỹ, hoa mỹ, cảnh mỹ, người cũng mỹ, Bảo Thù càng nghe tim càng lạnh, tại sao Hân Liệt một đôi hỏa nhãn kim tinh, cũng không nhìn ra được hắn là giả, nàng hướng hắn dùng sức mà nháy mắt, hắn nhìn không hiểu còn cười một tiếng an ủi nàng, bàn tay che ở ngực vung ra phía trước, hồng quang hiện ra, trong lòng bàn tay trồi lên một cây thất thải phượng linh, sặc sỡ đẹp mắt. Bỗng chợt lóe, hóa làm một cây vũ kích, nàng vừa nháy mắt vừa khóc, Hân Liệt lại cho là nàng đang lo lắng thương thế của hắn, lại hướng nàng an ủi cười một tiếng, đặt Bảo Thù trên tảng đá lớn, cởi áo khoác xuống che ở trên người nàng, Hân Liệt xoay người lại lạnh lùng nói, như thế, ta cũng nên phụng bồi rồi, Dạ Vi giả cong môi cười, trong tay hắc quang chợt lóe, hiện ra một thanh huyền thiết kiếm tỏa ra âm khí ngồn ngộn. Phi thân lên, mũi kiếm đột nhiên hướng vào tim Hân Liệt đâm tới, Hân Liệt chỉ phòng không công, liên tiếp lui ra sau, Bảo thú ngồi trên tảng đá, nhìn hồng quang cùng hắc quang dây dưa không dứt, trong lòng âm thầm lo lắng cho Hân Liệt, nàng tu vi tuy thấp, nhưng chỉ dùng đôi mắt này cũng thấy rõ, Hân Liệt tuy tức giận nhưng lại hạ thủ lưu tình, chưa từng động hạ nửa điểm sát cơ, mà Dạ Vi giả chiêu nào cũng đều công vào chỗ yếu hại của hắn, ý tứ rõ ràng là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hân Liệt cũng phát giác sát ý của hắn, cũng không khỏi kinh ngạc vạn phần, hắn vừa rồi tuy tức giận nên không để ý, lúc này lại càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, âm chí quỷ lệ nam tử trước mắt là nhị sư đệ của hắn, nói đến Dạ Vi thì hắn có một đặc điểm lớn, đó là tính tình rất biến thái, hắn nếu là ghét ngươi, tuyệt sẽ không nói ra, ngược lại đối xử với ngươi tốt gấp bội cho đến khi ngươi chết trong tay hắn, cũng sẽ mỉm cười đưa ngươi đi tới cửu tuyền. Nhớ lại lúc mới bái sư, sư phụ để cho bọn họ bốn người cùng nhau chiếu cố một con chim sơn ca bị thương, duy chỉ có Dạ Vi hao phí tâm lực nhiều nhất, không chỉ có cùng nó cùng ngủ cùng ăn, che chở đầy đủ, hơn nữa vẻ mặt khi nhìn chim sơn ca giống như nhìn người mình yêu, triền miên đến mức làm bọn hắn lông tóc dựng đứng. Sau lại, sư phụ ở trên lang hoa đại triều hội, trước mặt chúng đệ tử trước khen hắn trạch tâm nhân hậu, hắn lúc ấy liền tứ kinh tứ tòa. Ta chăm sóc nó tốt, không phải là ta cảm thấy phải nơi này rất nhàm chán, dư giả thời gian mà thôi, chờ ta chơi chán, tự sẽ đưa nó lên đường. Sau lại, con kia chim sơn ca vết thương tuy tốt hơn nhưng cánh lại gãy lần nữa, hắn lại một lần nữa làm toàn trường khiếp sợ, ngay trước mặt sư phụ cùng 12 trưởng lão, Dạ Vi lại đem bóp chết tươi nó trong tay, máu tươi nhỏ xuống, con yêu thương nhìn nó mỉm cười, làm một con chim, nếu không thể bay. Ta biết ngươi nhất định rất thống khổ, không phải sợ, có ta, cho nên nói, tính tình biến thái của hắn trong lục giới tuyệt không phải bí mật gì, hắn cũng thản nhiên không che giấu, chính là bởi vì như thế, khi hắn trưởng thành, sư phụ không chút do dự bổ nhiệm hắn làm chủ trưởng trừng phạt điện, trừ lần đó ra, Dạ Vi còn có một đặc điểm lớn khác, đó chính là hắn vẻ ngoài ưu nhã khiến hắn tính tình biến thái lại biến thái hơn. Rõ ràng là minh giới đại điện hạ, lại luôn làm bộ thư sinh nho nhã, vì vậy, khi sư phụ đưa hắn hộ thân pháp khí, thì hắn chỉ chọn côn luân phiến cùng ngọc cốt ô, nói thẳng ra những thứ kia đao thương gậy gộc múa rất khó coi, cùng hắn chung sống 1000 năm, đừng nói động đao động thương, cũng thấy qua hắn cùng với người ngay mặt nảy ra tranh chấp, tư điểm, Hân Liệt. Ánh mắt đột nhiên lạnh lùng nói, lớn mật yêu nghiệt, tìm chết. Dạ Vi giả thấy đã bị lộ, tự biết đánh không lại hắn, trong vòng 3 chiêu, sẽ bị chết thiêu dưới phượng linh vũ kích, trong lòng có chút lạnh, trong tay huyền thiết kiếm ô ô vang dội, hắn tâm niệm vừa động, cánh tay phải vung lên lại một tia sáng màu đen bắn về phía Tiêu Bảo Thù, Hân Liệt trái tim chấn động, không cùng hắn dây dưa, mang vũ kích trong tay lần nữa hóa thành phượng linh, cong ngón tay, búng ra, đuổi theo ám quang, phượng linh như lửa, nhanh chóng cắn nuốt ám ảnh. Lát sau, lại thấy ám ảnh bị nuốt vào một đoạn lại dài ra một đoạn, phân hóa thành vạn đạo ngân châm như linh xà hướng phía trước, xong rồi, lần này bị ghim thành nhím rồi, Tiêu Bảo Thù lặng yên thở dài một hơi, định nhắm mắt lại, chỉ nghe oa ôm một tiếng, Tiêu Bảo Thù lập tức lại mở mắt ra, quả thấy Tiểu Bạch lơ lửng trên đầu nàng, trong miệng phun xí liệt hỏa, đánh rơi toàn bộ những ngân châm, kia, Hân Liệt tim rốt cục cũng trở về vị trí. Phượng Linh vào tay, hắn xoay thân, quả như hắn đoán, người nọ đã không thấy, Hân Liệt đem nàng từ trên tảng đá ôm lấy, giải thích, Thù Nhi, người này không phải là nhị sư đệ, Tiêu Bảo Thù muốn nói nàng biết, há miệng lại nói không ra lời, chỉ có thể tiếp tục điên cuồng nháy mắt, đại sư huynh và cả Tiểu Bạch đều dùng ánh mắt khác thường nhìn ta, chẳng lẽ huynh không phát hiện ta không thể nói chuyện sao, đừng sợ, ngươi là chúng độc thi. Hân Liệt đem nàng che kín một chút, nhẹ giọng trấn an nói, thi, độc thi, Tiêu Bảo Thù trợn to cặp mắt, nàng lúc nào thì trúng độc, nàng còn tưởng là mình bị điểm huyệt a. Hân Liệt hai ngón tay đặt ở cổ của nàng, từ từ hút ra một đoàn sương mù màu đen, đột nhiên nghe thấy sau lưng có người cười nhạt nói, đại sư huynh chậm đã, đó không phải là độc thi bình thường, cần người hạ độc hoặc là phụ quân ta mới có thể giải. Nếu không, không quá 3 ngày, tiểu sư, muội sẽ bởi vì độc khí công tâm mà trở thành cương quỷ. Hân Liệt sắc mặt trầm xuống, Dạ Vi phe phẩy cây quạt đi về phía bọn họ, nhị sư đệ, trước khi chuẩn bị đi, sư phụ bảo ngươi chiều cố tiểu sư muội như thế này sao? Dạ Vi vẫn như cũ gợn sóng không sợ hãi, nhẹ nhàng sửa sang lại tay áo, chắp tay đạm nói, tiểu sư muội không chịu nổi luyện ngục khí hôn mê bất tỉnh, ta bất đắc dĩ, mới đưa nàng tạm thời ở trong khách sạn âm ti, nhưng không nghi tiểu bạch lại bị nặng hơn, nên ta bèn mang nó đi quỷ y phủ đệ. Hân Liệt hừ lạnh một tiếng, trách cứ, Phong Đô là địa phương nào, ngươi có thể nào đem nàng một người ở lại khách sạn? Dạ Vi không đáp, đi tới trước người bọn họ, đem côn luân phiến ở trên đỉnh đầu Tiêu Bảo Thú khẽ phẩy, Tiêu Bảo Thú cảm giác tay chân giống như côn trùng cắn, sau khi ngứa, thân thể đã bắt đầu có chi giác trở lại, nàng xoay người từ trong ngực Hân Liệt bò ra ngoài, hoạt động một chút tay chân, vui vẻ nói, ta có thể cử, động rồi, cũng có thể nói rồi, ha ha, cảm ơn nhị sư huynh, ta cũng chỉ có thể tạm thời đem độc tính chế trụ mà thôi. Dạ Vi lắc đầu, khóe miệng nở ra một nụ cười khổ, lúc đi, ta dùng ngọc cốt ô ở trong gian phòng tiểu sư muội tạo kết giới, chỉ cần nàng không đi ra ngoài, trong Phong Đô tuyệt không bất kỳ quỷ quái có thể gây tổn thương nào cho nàng, đáng tiếc, ta quên mất một người, đợi lát nữa trở về U Minh Cung sẽ lập tức đem hắn ra giao cho các ngươi, Hân Liệt. Sau khi nghe xong, tức giận bớt đi không ít, mặt không thay đổi nói, người này đến tột cùng là ai? Vì sao giống ngươi như đúc, hơn nữa, trong tay còn có thất chí bảo minh giới vương U Minh kiếm, mắt hắn là một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, nếu là người nọ dùng dịch dung biến hình thuật, hắn không thể nào không nhìn ra. Tiêu Bảo Thù chợt nhớ tới lời Ly Diên suy đoán nói, sư phụ nói, nhị sư huynh có một hoang dâm mị loạn đệ đệ, người nọ không phải là, Dạ Vi nhíu lông, mày, Hân Liệt trả lời trước hắn một bước, hắn không phải là Dạ Mị. Ồ, vậy đây là đệ đệ khác của nhị sư huynh. Tiêu Bảo Thù mới từ trên đất bò dậy, tiểu bạch, vụt từ trên tảng đá nhảy đến vai nàng, liếm hai lỗ nhỏ trên cổ nàng, đau lòng ô hoa kêu lên. Hân Liệt quay đầu đi, híp mắt liếc xéo Dạ Vi, lạnh lùng mở miệng, Minh Quân có 6 đứa con, trong vòng 300 năm vô duyên vô cớ chết đi 4 người, hôm nay, dưới gối chỉ còn lại ngươi cùng Dạ Mị, nhị sư đệ có thể nói cho ta biết người kia là ai không? Dạ Vi không nhìn ánh mắt thẩm thị của hắn, nhìn về mấy con minh nha đậu trên mấy cành khô phía trước. Một lát sau, hắn thản nhiên nói, người này là nam sủng rất được sủng ái của tam đệ ta Dạ Mị Tuyết Tử Anh. U Minh quỷ vực lấy Phong Đô làm trung tâm, tổng cộng có 36 thành trì, vương cung thì được xây ở chỗ sâu nhất trong Phong Đô quỷ thành. Dạ Vi vốn định từ dung nham luyện ngục trực tiếp bay về U Minh cung nhưng vì thân thể Tiêu Bảo Thù không chịu nổi, chỉ có thể áp dụng phương pháp nguyên thủy nhất, đi bộ. Hân Liệt công vụ truyền thân, ban ngày cũng phải làm việc nên dặn dò Dạ Vi mấy câu rồi trở về Lang Hoa Sơn, bởi vì Tiểu Bạch thân thể không thoải mái nên Tiêu Bảo Thù, chỉ có thể nhịn đau nhìn hắn mang bảo bối của nàng đi. Lần này không khí trên đường đi vô cùng quỷ dị, Dạ Vi thủy chung trầm mặc đi ở phía trước, Bảo Thù bình thường hay nói cũng trầm mặc, miệng cắn bánh xốp không. Biết Dạ Vi từ nơi nào mua được đi theo phía sau hắn, hai người một trước một sau, khẽ cúi đầu, ngay cả khoảng cách bước đi cũng nhất trí duy trì, trong âm tì âm khí nồng nặc, minh hỏa mờ ảo, một vài tiểu quỷ không biết Dạ Vi thân phận, thấy bọn họ một lam y phiêu phiêu, một hồng y rực rỡ, bộ dạng không hợp với quang cảnh ở quỷ vực, không khỏi tò mò vây quanh bọn họ, Bảo Thù vừa nhấc mắt, thấy ngay một con quỷ không đầu bay trước mặt. Lập tức sợ hãi hét to một tiếng, Dạ Vi, khẽ khoát tay, đám tiểu quỷ liền biến mất, hắn nhíu mày, muội sợ quỷ, dĩ nhiên sợ, đây chính là quỷ A, Tiêu Bảo Thù một tay vỗ ngực, một tay giơ bánh xốp liều mạng cua cua, Dạ Vi ô một tiếng, vuốt qua vạt áo, nhìn nàng một cái, tiểu sư muội chẳng lẽ đã quên, ta cũng là quỷ A, sáng sớm ở chỗ sư phụ. Nghe ngươi nói rất ghét ta, tuyên bố gặp ta lần thứ nhất đánh ta một cái, thấy ta lần thứ hai đánh ta hai cái, ta còn tưởng rằng muội là đạo sĩ chuyên vì người, đời mà hàng quỷ trừ ma đâu, Bảo Thù nghẹn họng không biết nên nói gì, sắc mặt có chút tím tái, kia đều là nói đùa với sư phụ, nhị sư huynh không nên nghĩ là thật, ta nói chỉ nói đùa chút thôi, nói đùa, Dạ Vi giả bộ trầm tư. Nhướng mày nói, chẳng lẽ ý tiểu sư muội là ngươi thật ra thì thật thích ta, định thấy ta lần thứ nhất hôn ta một cái, thấy ta lần thứ hai hôn ta hai cái, đúng không? Bảo Thù lại nghẹn họng không biết nên nói gì, hồi lâu, nàng tức giận nhỏ, giọng lầm bầm, nhị sư huynh thật biết nói giỡn, nếu không phải điều này vị nam sủng kia không thể nào biết, muội thật sự hoài nghi huynh có phải là nhị sư huynh không nữa. Nhớ tới Dạ Vi giả, nàng cả người lại run rẩy bất an. Dạ Vi sắc mặt thoáng đổi một chút, sau đó lại ôn nhan cười một tiếng, tay phe phẩy cây quạt trắng, xoay người tiếp tục đi. Bảo Thù trong lòng kêu khổ một tiếng, âm thầm đánh vào miệng mình một cái. Thật ra thì nàng cũng không rõ ràng nam sủng là gì, cũng không biết đệ đệ mình nuôi một nam sủng dáng dấp giống như Đúc Ca Ca hắn có nghĩa là gì, nhưng từ thấy Hân Liệt luôn làm vẻ lạnh lùng lại lộ ra vẻ mặt như thế, nàng hiểu đây tất nhiên không phải là chuyện gì tốt. Nàng suy nghĩ một chút rồi bước nhanh lên trước cùng hắn song song bước đi, ngập ngừng nói, thật ra thì muội, mới vừa rồi là ta lỡ lời. Dạ Vi cắt đứt nàng, cũng không nhìn nàng nói về tới nơi này, có lúc, ta sẽ trở nên không giống ta, hoặc là, ta trở về là chính mình. Bảo Thù mê man, hoàn toàn không hiểu, đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, ngước mắt nhìn, mấy trăm người cưỡi hắc mã đi đến, nhìn thấy bọn họ, lập tức lật người xuống ngựa, quỳ xuống đất, một người cầm đầu ôm quyền trầm giọng nói, đại điện hạ, quân thượng ở Minh Vô Điện, chờ ngài đã lâu. Dạ Vi nhàn nhạt vuốt cằm, gấp cây quạt, ta lập tức đi, bất quá, làm phiền quỷ tướng đại nhân tự mình đưa sư muội ta đi chi vi tiểu trúc, trước khi ta trở về, bất luận là ai cũng không được đến gần nàng. Quỷ tướng người run lên một chút rồi hắng giọng đáp ứng, thuộc hạ lĩnh chỉ. Dạ Vi nghiêng mắt, thấy Bảo Thù còn mặc áo choàng màu đỏ của Hân Liệt, nhướng mày, rồi hướng quỷ tướng nói, phân phó trong cung một tiếng, đem xiêm y đưa cho muội ấy, màu hồng cánh sen, hình dáng đơn giản một chút, còn có, chuẩn bị chút điểm tâm, không quá ngọt. Quỷ tướng khẽ nhếch miệng, liếc mắt nhìn Tiêu Bảo Thù, lần nữa, cất cao giọng nói, thuộc hạ lĩnh chỉ. Bảo Thù thấy vị quỷ tướng đằng đằng sát khí trên mặt như khắc bốn chữ, bất khả tư nghị, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cắn bánh xốp một cái, ngẩng đầu khó hiểu nhìn Dạ Vi. Dạ Vi nắm lại tay áo lau đi vụn bánh dính bên mép nàng, có chút cố ý nói to, Thù Nhi ngoan, đi trước chỗ ta nghỉ ngơi, đợi ta ra mắt phụ quân xong sẽ về gặp ngươi, được không? Ô ô lạp lạp, binh khí của người nào trong âm phong rớt xuống loảng xoảng loẻng. Xoành, Bảo Thù tim đập mạnh và loạn mất một nhịp, luống cuống gật đầu. Sau khi Dạ Vi đi, Bảo Thù bị quỷ tướng lập tức kéo đi, U Minh cung chính điện ở phía trước, quỷ tướng lại dắt hắc mã đi mấy vòng, hướng lên đường núi gập ghềnh chậm rãi đi, không có thấy Minh Giới Vương cung khí thế khôi hoành trong truyền thuyết, nàng có chút tiếc nuối, nhất là thấy đường núi càng đi càng hoang vu, nàng càng thêm ủ rũ cúi đầu giống như xương đánh cà. Quỷ tướng thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát nàng, trong lòng nổi lên nghi hoặc, Dạ Vi đại điện hạ luôn thích thanh tịnh, lệnh bất luận kẻ nào cũng không được đến gần chi vi tiểu trúc, nhưng hôm nay, đại điện hạ lại mang về một tiểu yêu tinh, nhìn qua còn đối với nàng chăm sóc cẩn thận, chẳng lẽ, hai người này là quan hệ tình lữ, không thể nào à, đại điện hạ ngay cả yêu tộc công chúa mỹ mạo vô song cũng không nhìn chúng, làm sao sẽ xem trọng nàng. Hắn cúi đầu bĩu môi rồi đột nhiên cả kinh, lần nữa ngẩng đầu, đem lực chú ý tập trung vào áo khoác kiểu nam trên người nàng. Hắn vừa rồi chỉ lo kinh ngạc, cư nhiên chưa từng phát giác, áo khoác này dùng thiên tàm tơ màu đỏ dệt nên, dùng cẩm tú kim tuyến theo hình hỏa hoàng trông rất sống động ở hai bên viền áo, gấu tay áo, trên trời dưới đất, còn có tộc nào dám đem hỏa hoàng theo trên áo bào, chúng ta còn phải đi bao lâu a? Bảo Thù nằm ở trên lưng ngựa. Ôm cổ ngựa u oán nói, ngựa này lông ngắn không như Trọng Minh toàn người vũ, mau thoải mái, ngồi thật khó chịu. Quỷ tướng cả kinh, Trọng Minh nàng nói chính là thượng cổ thụy thú Trọng Minh. Thật lâu sau khi lấy lại tinh thần, quỷ tướng cúi đầu, đại điện hạ tẩm cung ở trên sườn núi, đi khoảng gần một nén nhang sẽ đến. Bảo Thù có chút ngạc nhiên, hắn tại sao không ở tại U Minh cung, một người chạy tới hoang sơn giã lĩnh này ở. Đại điện hạ là ở chi vi tiểu trúc xuất thế, phu nhân sau khi qua đời, đại điện hạ đã từng ở U Minh cung ở một đoạn thời gian, sau đó lại cảm thấy trong cung có nhiều trói buộc, lại trở về. Quỷ tướng không dám nhiều lời, cũng không dám không nói, chỉ có thể trả lời lập lờ nước đôi như thế, nhất định là Minh hậu ác độc lão yêu bà khi dễ hắn. Bảo Thù không biết là vô tình hay cố ý vò nhăn áo khoác. Nhớ tới lời sư phụ căm giận hướng về phía vương cung oán một câu, quỷ tướng nuốt nước miếng một cái, lần nữa liếc qua kia tay áo thêu hỏa hoàng chói mắt, Tiểu Tâm rực rực nói, cô nương, không nên nhanh mồm nhanh miệng, nên cẩn thận tai vách mạch rừng, nơi này làm gì có tường. Bảo Thù nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn, hừ một tiếng, để cho nàng nghe thì như thế nào, có gì đặc biệt hơn người, không phải ỷ vào tỷ tỷ là Nguyệt hậu sao, Hân Liệt ta còn không sợ, ta mà sợ nàng. Nàng nói xong lời này thì vô cùng chột dạ, nhưng đại sư huynh đã nói trước, trong Minh Vương cung chính là bắt nạt kẻ yếu, nhất là Minh hậu, điệu bộ vô cùng, nàng nếu muốn an ổn, nghỉ ngơi một tháng thì tìm chỗ dựa. Dạ Vi ở Minh giới thân phận đã đủ phiền toái, nàng không muốn cho hắn thêm phiền toái, vậy mà, nàng lại không thể mang sư phụ mình ra, không thể làm gì khác hơn là đánh dùng Hân Liệt làm cờ hiệu rêu rao khắp nơi, có lẽ hắn chắc sẽ không để ý. Tiêu Bảo Thủ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, buồn bực cúi đầu, mình từ lúc lên trở nên có tâm cơ như thế rồi, quỷ tướng đã chắc nàng cùng Dạ Vi quan hệ mập mờ, lại cùng thiên giới thái tử giao. Tình không phải là ít, lời nói càng thêm cung kính, cô nương nói vậy chắc đã biết tình cảnh của đại điện hạ, nên hiểu, nếu Minh hậu làm gì không phải với cô nương thì. Tiêu Bảo Thù nuốt nước miếng, không lên tiếng trả lời, chờ khi đến Chi Vi Tiểu Trúc, Bảo Thù con mắt lập tức bị nó hấp dẫn. Sâu trong rừng trúc là một gian phòng bằng trúc giống như ở trên nhân gian, hơn nữa, trên đình sau nhà trồng đầy hoa lan, Bảo Thù giương cổ lên hít, rốt cuộc hiểu được nguồn gốc mùi hương trên người Dạ Vi, đẩy cửa ra, vừa nhìn liền biết đã lâu không có người ở, bụi dày đến mức có thể trồng mầm đậu. Trong phòng cũng cực kỳ đơn sơ, gia cụ bằng gỗ bình thường, bàn nhỏ thượng để hai khay, một khay là xiêm y màu hồng cánh sen, một khay là trà và điểm tâm. Bảo Thú đưa thay sờ sờ xiêm y sa mỏng, trong lòng rất thích, vội vàng chạy ra sau tấm bình phong thay đồ. Sau nửa canh giờ, Tiêu Bảo Thù vẻ mặt đưa đám đi ra, trên người vẫn là hỏa hoàng trường bào. Thế nào, xiêm y không hợp? Dạ Vi đã từ vương cung trở lại, đang ngồi ở trên bàn uống trà. Không không, muội rất thích, vấn đề là, Tiêu Bảo Thù thẹn thùng cúi đầu, chỉ vào vạt áo trước xiêm y ngập ngừng nói, to, không đúng, là ngực hơi rộng, khụ. Dạ Vi đột nhiên sặc một hớp nước, dở khóc dở cười nhìn nàng, dùng cây quạt chống đầu. Hồi lâu mới mở miệng, là lỗi của ta, chỉ nói là cô gái yêu tộc, bọn họ tám phần đã đoán sai người, không sao, ta lệnh. Các nàng đưa đồ mới. Tiêu Bảo Thù trong lòng khó chịu, nàng bị nhầm với người khác, là ai? Dạ Vi thấy nàng nhíu mày, cho là nàng lo lắng độc thi trong cơ thể, tiếp tục nói, ta đã cùng phụ quân đề cập qua, ngày mai dẫn muội đi vào trong cung, hắn tự sẽ vì muội giải độc, muội cứ yên tâm. Còn có, người kia, phụ quân đã dạy dỗ qua. Bảo Thù không chú ý, ừ một tiếng, mắt liếc qua phòng, ở đây chỉ có một phòng, muội ngủ ở chỗ nào? Muội ở trên giường ngủ, ta ngủ ở kia. Dạ Vi chỉ một cái vào hư không, gần cửa sổ đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc giường êm. Bảo Thù sửng sốt nửa ngày, trên mặt vọt nhảy ra một mảng đỏ ửng, chúng ta, ngủ cùng một phòng a, có gì không thể? Dạ Vi nâng má, nháy mắt với nàng mấy cái, nếu muội lại bị người bắt cóc, thì ta nên như thế nào hướng sư phụ cùng đại sư huynh giao phó, giao cho người bên cạnh ta không yên lòng, chi bằng tự mình chăm sóc là tốt nhất. Buổi tối, nghe tiếng hít thở đều đều của Dạ Vi, Bảo Thù ở trên giường lật tới lăn đi, cả đêm không chợp mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng cùng hai con mắt gấu mèo o o từ trên giường bò dậy thì dọa Dạ Vi, suýt nhảy dựng lên, tiểu sư muội chẳng lẽ là chưa quen giường, ngủ không được. Bảo Thú tức giận đặt mông ngồi ở trên ghế, cầm điểm tâm nhét vào trong miệng, còn ngủ nữa, chưa bị chảy máu mũi chảy chết coi là nàng mạng lớn rồi, cùng nam nhân mình thích nằm ở cùng một phòng suốt đêm, đây không phải là khảo nghiệm chỉ số định lực vốn bằng không của nàng sao? Xiêm y chuẩn bị có người đưa tới. Theo ta thấy, thứ muội hiện nay nhất cần chính là cái này. Dạ Vi quay người, từ trong tủ gỗ lấy ra một hộp gỗ, cười nói, bên trong có một ít phấn bột nước, muội xem còn dùng được không, không được nữa thì ta sẽ sai người đi mua. Bảo Thú kinh ngạc nhận lấy, nhìn hắn hồi lâu không nói ra lời nói. Dạ Vi một thân nguyệt nha bạch trường sam, nhìn vào gương đồng, thuần thục dùng một chiếc bạch ngọc châm nhẹ oản búi tóc. Hắn bình thường hay dùng một dây lụa màu xanh đem tóc tùy ý buộc ở sau ót, hôm nay lại sơ tóc quy củ chỉnh tề như thế, xem ra, Minh Vương nhất định rất nghiêm khắc. Bảo Thù từ trong hộp gỗ lấy ra một chiếc bút kẻ lông mày, nhỏ giọng nói, nhị sư huynh, ta không biết, ân, Dạ Vi con ngươi màu đen thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó ôn nhuận cười nói, nếu là tiểu sư muội không ngại, ta xin phép làm đại lao, dứt lời, hắn nâng tay áo rộng lên, nâng bút vì bảo thủ kẻ lông mày, nhìn ngón út hắn khẽ cong lên, ngửi mùi hoa lan nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn, trong lòng ngứa ngáy rồi lại ngứa ngáy, mà bảo thủ chỉ dám ngơ ngác ngồi, không dám thở to, xong rồi, nàng muốn chết, nàng thật muốn chết, thần A, cho một đạo thiên lôi tới đánh chết nàng đi, đại điện hạ, đồ ngài muốn, nô tỳ đã đưa tới, hai tiểu tỳ đỏ mặt đứng ở trước cửa. Rèm cửa phòng trúc bị gió lùa, tình cảnh bên trong tự nhiên, nhìn thấy nhất thanh nhị sở, đi vào, Dạ Vi chuyên chú cầm bút, mắt nhìn thẳng, hai tiểu tỳ khom người vào cửa, đem khay đặt trên bàn, một người trong đó len lén liếc bọn họ một cái rồi mới cung kính đứng nghiêm một bên, Dạ Vi khóe miệng cong lên cười lạnh, lát sau lại ôn nhan đối với các nàng nói, các ngươi trước hầu hạ nàng thay quần áo, chút nữa thoa chúng son phấn, tóc thì làm xong hoàn búi tóc là được rồi. Nô tỳ tuân lệnh, hai tiểu tỳ hành lễ, đưa bảo thủ đi ra, sau tấm bình phong, bị người hầu hạ thay quần áo, bảo thủ vốn nên cảm thấy rất không có thói quen, nhưng hôm nay nàng si ngốc ngây ngốc, để các nàng tùy ý hầu hạ, đợi đến từ trong bình phong đi ra ngoài thì mới kinh ngạc đến giật mình, Dạ Vi cũng hơi giật mình, nàng bình thường hay mặc một bộ váy rộng thùng thình, cả người nhìn qua thì trông hơi mập, hôm nay thay lăng la sa y. Không chỉ có màu hồng cánh sen làm nổi lên màu da trắng nõn mượt mà, vóc người đầy đặn lộ ra. Hôm nay tất cả cô gái lấy gầy làm mỹ, còn nàng lại là ngây thơ động lòng người. Nhất thời, hắn thậm chí có chút hối hận, này, đây cũng quá lộ đi, bảo thủ đỏ mặt, đem nơ bướm trước ngực nơ kéo lên. Dạ Vi lấy lại tinh thần, móc ra chiếc phiến phe phẩy, ghé vào bên tai nàng cười nhẹ nói, ta chợt có loại ảo giác. Muội nói xem hai chúng ta có giống như phàm trần tân hồn yến tiểu phu thê, sau đêm động phòng hoa trúc, sáng liền đi gặp cha mẹ kính trà, ân, bảo thủ, lưng đờ, như có sâu trượt vào trong lỗ tai, thẳng tắp chui vào tim nàng, ngây ngốc đi theo Dạ Vi tiến vào U Minh Cung, nơi này cũng khá đẹp, tường sơn màu đỏ không giống, như tiên sinh kể chuyện nói có tiếng rên rỉ chuyển đến từng đọt, quỷ hỏa nhảy múa, ngược lại. Nơi này cùng hoàng cung trên nhân giới không sai biệt lắm, cung đạo rất nhiều, hành lang rất dài, dọc trên đường đi, thỉnh thoảng gặp phải người quen, không tránh được một hai màn nói chuyện khách sáo, Dạ Vi thủy. Chung bước đi không nhanh không chậm, nói chuyện không nóng không lạnh, khóe miệng treo nụ cười không mặn không nhạt, rõ ràng không có nửa phần kiêu căng, lại khiến mọi người không dám nhìn thẳng, một tướng lãnh áo đen từ khúc quanh đi ra, nhìn thấy Dạ Vi, lập tức tiến lên bẩm báo. Đại điện hạ, Minh hậu có lệnh, mời ngài tới Minh Hoa điện một chút. Dạ Vi nhíu mày, cúi đầu dặn dò bảo thù, ta đi một chút sẽ về, muội đợi ta ở đây, đừng đi lung tung. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất trên hành lang, bảo thù mới thở dài một tiếng, nàng thật mệt muốn chết rồi, suốt đêm không ngủ còn chưa tính, bây giờ bị xiêm y siết chặt làm nàng thở không thông, còn phải ưu nhã đi theo sau lưng Dạ Vi giả bộ tiểu bạch thỏ. So giết nàng còn thống khổ hơn, nàng nhìn bốn bề vắng lặng, tháo lỏng nút thắt trước ngực một chút, lại cởi giày ra, nằm trong bụi cỏ ngủ bù, không biết ngủ bao lâu, chợt nghe có tiếng người nói chuyện, hơn nữa, còn nhắc tới cái tên mình rất quen thuộc, nàng lập tức giật mình, nằm ở bụi cỏ vểnh tai nghe, ngươi đã nghe nói chưa, đại điện hạ lần này trở lại mang theo một tiểu yêu tinh, cùng ngủ cùng thực, nghe nói vô cùng sủng ái. Còn có, mới vừa tam điện hạ ngăn lại đại điện hạ để hỏi chuyện, đại điện hạ không để ý hắn, ngươi có nhìn thấy bộ dáng tam điện hạ tức giận đi về phía tẩm cung, ai, tử anh đêm qua mới bị đánh một trận, lúc này, chắc là đang bị tam điện hạ đánh cho thê thảm, ta nói, thảm nhất, chính là đại điện hạ chúng ta, ngươi nói xem, là thần tiên làm sao lại một đệ đệ như vậy, cả ngày cứ đi thu góp một đống nam tử bề ngoài giống hắn. Học hắn mặc quần áo, học hắn điệu bộ nói chuyện, mỗi đêm đều bị tam điện hạ đè ở dưới thân thể làm hành vi phóng đãng, đây không phải là đổi cách làm nhục đại điện hạ chúng ta sao, vậy còn biện pháp gì nữa đâu, ai kêu tam điện hạ là Minh hậu ruột thịt hệ chính huyết mạch, đại điện hạ chúng ta có mẹ chỉ là người phàm, huống chi, người phàm kia đến chết Minh quân cũng không cho nàng thân phận, ai, đáng thương đại điện hạ. người này trước sau có ai mà không đâm hắn tích lương cốt nói ba đòi bốn, thật không biết hắn làm sao còn có thể cười. Hai người càng ngày đi càng xa, thanh âm nhỏ dần rồi không gian lầm vào yên tĩnh, bảo thù nằm ở trong bụi cỏ không nhúc nhích, tâm trạng giống như đá chìm xuống đáy hồ, nằm yên không thấy cử động, yêu nhiêu nói, ta không biết đem ngươi mang cho hắn, là phúc hay là họa, nhưng là vô luận như thế nào, cũng không nên thương tổn hắn, hắn, đủ khổ. Trong đầu bảo thù như có một đám mây mù bao quanh, chỉ vang lên một câu nói nàng nghe thấy khi nửa mê nửa tỉnh. Nàng từ trong bụi cỏ bò dậy, đi về hướng Dạ Vi rời đi lúc nãy, đột nhiên, nàng rất muốn nhìn thấy hắn, rất muốn ôm lấy hắn, bất kể hắn có thích mình hay không, cũng không quan hệ. Đi qua hết khoảng hai hành lang, bảo thù nhận ra là mình đã lạc đường nên vội vàng đi theo đường cũ trở về, đi bên trái quay bên phải, nàng rốt cuộc hiểu rõ câu, mà cha nàng thường nói với mẹ nữ nhân đều là dân mù đường. Sau đó liền nghĩ tới câu mẹ nàng trả lời cha nữ nhân không phải là dân mù đường, thì làm sao có thể bị nam nhân lừa gạt về nhà. Bảo thú đứng yên tại chỗ quan sát xung quanh, phát hiện bên trái có vườn, hơn nữa hình như có tiếng người truyền ra nên quyết định đi vào hỏi thăm một chút, như thế vẫn tốt hơn là một mình mò mẫm. Nàng chân trước mới vừa bước chân vào vườn, lập tức bị tiếng rên rỉ truyền đến làm cho kinh hãi. A, điện hạ, a, a. Thanh âm này, là nhị sư huynh, không, là Tuyết Tử Anh. Bảo thú nhìn tảng đá lớn phía trước, chù trừ một lát, rồi nhẹ nhàng đi vòng qua núi giả núp ở sau tảng đá lớn nhìn trộm, vừa nhìn vào, nàng lập tức nhìn thấy cơn ác mộng mà cả đời không thể quên được, đó là một khuôn mặt giống hệt Dạ Vi, giờ phút này lại toát lên vẻ thống khổ vặn vẹo, hơn nữa còn rất dâm mỹ không tả được, hắn nằm trên một chiếc bàn đá. Thân thể vặn vẹo, tóc dài tán loạn hai bên bị mồ hôi thấm, miệng liên tục thốt ra tiếng thở dốc yêu kiều đảo điên lòng người. A, a, điện hạ, ta thật không chịu nổi. A, tại sao, tại sao, tại sao ngươi không yêu ta? Ta vì ngươi làm nhiều việc như thế còn chưa đủ sao? Cạnh đó là một nam nhân mặt mày hung ác, nhưng lại tà mị vô cùng, hắn một tay bóp cổ Tuyết Tử Anh, một tay giữ chặt bờ eo. Hắn, phía dưới có một vật cứng liên tục rút ra đâm vào. Hai thân thể tráng kiệt lõa lồ, quấn lấy nhau như rắn, bốn cung nữ đứng yên ở bốn góc yên lặng không một tiếng động. Bảo thù hoảng sợ nói không nên lời, hai chân mềm nhũn, chỉ có thể há mồm cắn tay để ngăn lại tiếng thét kinh hoàng đang trực chờ. Trong cổ họng, nàng đã từng thấy qua chó đực cũng như thế trên người chó mẹ. Lúc đó nàng không hiểu nên chạy vào kêu mẹ ra xem, lúc đó bảo mẹ tát nàng một cái nói nàng không biết xấu hổ. Vậy thì lúc này, nàng đang nhìn thấy cái gì? Thứ rút ra đâm vào bên trong người Tuyết Tử Anh là cái gì vậy? Ngực của nàng chợt dấy lên một cơn đau nhức, không thể không ôm ngực ngồi xuống đất, lúc này cũng y hệt như ngày hôm qua, cảm giác như trái tim bị nứt ra, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, rất nhiều nhưng lại không thể liên hệ lại với nhau. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn khung cảnh trước mặt, thần thái dần lạnh nhạt, tựa hồ như đã hiểu. Nhưng, nàng không hiểu. Không hiểu gì hết, ngay lúc nàng đang đau đớn như sắp chết, cặp mắt đột nhiên bị một bàn tay lạnh che kín, một lát sau, một luồng chân khí từ đỉnh đầu từ từ truyền vào thân thể, tâm trạng đang bị xáo trộn cũng dần dần bình tĩnh lại. Khi bàn tay được lấy ra thì bảo thù nhận ra mình đang đứng trước một dòng sông, thượng nguồn phía xa được bao phủ bởi một tầng sương mù, dưới chân thác là những dãy bỉ ngạn hoa nở rộ, huyết lệ diễm diễm, một người mặc trường bào màu đen. Mắt đen tóc đen, mặt không chút thay đổi nhìn dòng nước trôi không ngừng, như một pho tượng đá được đặt ở nơi đây, từ rất lâu bảo thù không khỏi hít sâu một hơi, hân liệt tính tình lãnh khốc khiến người ngoài cảm thấy hắn kiêu ngạo, hắn cô đơn, mà người đang đứng trước mắt này, lãnh ngạo của y là từ trong xương mà có, ở đó lộ ra hơi thở của sự đen tối, của sự chết chóc, vẻ mặt y khiến cho thế nhân phải kinh đảm trước trái tim lạnh lùng của y, người là Minh Quân. Bảo thù khó khăn mở miệng, trừ tu ra đứng đầu minh giới, nàng thật không nghĩ ra còn có ai có thể có được khí chất như y. Lúc này hắn mới quay đầu lại, liếc nhìn nàng một cái, độc của ngươi, bản quân đã giải, cảm ơn. Bảo thù sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn hắn, mặt đỏ bừng, mới vừa rồi, nàng đã thấy thứ không nên thấy, mà y, nhìn thấy nàng thấy thứ không nên thấy, trong nội tâm đột nhiên cứng lại, bảo thù vột ngẩng đầu lên tức giận. Nhìn tu gia, người cũng thấy Dạ Mị làm chuyện tốt như thế nào, tại sao không khuyên bảo hắn, chẳng lẽ người không nghĩ rằng như thế sẽ làm ta nhị sư huynh khó chịu rằng, tất cả mọi người đang chê cười huynh ấy sao? Tú gia thế nhưng không lo không buồn, mặt không thay đổi nói, hắn bất quá chỉ là một nam sủng, cũng không phải là Dạ Vi, chẳng lẽ là ta đây làm cha, ngay cả nhi tử thích ai cũng phải xen vào sao? Nhưng người nọ cùng Dạ Vi dáng dấp giống hệt nhau, nhi tử của người thích trưởng tử của người, đó là loạn luân, còn là nam nhân cùng nam nhân, ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Bảo thù chống eo tức giận nói, nàng lúc này này huyết khí dâng trào, thứ gì cũng có thể làm, điều gì cũng có thể nói, nam nhân, nữ nhân có gì khác biệt? Thần tộc có thể huynh muội lấy nhau, minh phủ liền không thể huynh đệ yêu nhau. Huống chi, hai đứa con trai của ta, khi nào thì loạn luân? Tu gia nhìn nàng nói từng chữ một, bảo thủ đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, nàng không ngờ vị minh quân lạnh như băng này có thể nói những lời như vậy. Im lặng hồi lâu, tu gia lại nói, ngươi rất quan tâm Dạ Vi. Bảo thủ đỏ mặt, ngập ngừng nói, huynh ấy là nhị sư huynh của ta, ta đương nhiên là quan tâm, thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tu gia quay mặt đi tiếp tục nhìn con sông, giọng nói không buồn không vui, xem ra, số mệnh quả nhiên đã được định đoạt, nửa điểm cũng không sai. A, ngài nói cái gì? Bảo thù không hiểu ra sao, vị minh quân này xem ra còn là một cao thủ nói bóng. Không có gì, tu gia lắc đầu, đôi mắt lóe lên một tia sáng, nói, đi ra đi. Bảo thù nghi ngờ quay đầu lại, Dạ Vi từ chỗ tối đi ra, cúi người chắp tay, nhi thần, ra mắt phụ quân. Tu gia vuốt cằm, giọng nói có chút lương bạc, ngươi ngày mai liền lên đường đi, nếu là lệ quỷ mang không trở lại, có mấy lời cũng không cần phụ quân nhiều lời, ngươi phải biết, chờ đợi ngươi sẽ là cái gì. Nhi thần tuân chỉ, lần này ma giới là, tìm hiểu tình hình trước khi hành động cũng chưa biết chắc chúng có âm mưu gì, khi hành sự phải chú ý cẩn thận. Nhi thần ghi nhớ, lúc nguy cấp không cần liều mạng, nhi thần hiểu, còn nữa, mang nha đầu này cùng đi. Nhi thần nhớ kỹ. Một luồng hắc vụ lướt qua, minh quân rời đi để lại những đóa bỉ ngạn hoa bay tứ tán trong không trung. Dạ Vi đứng thẳng dậy, lấy chiếc phiển ra, bảo thù không nhịn được thở dài, tuy tu gia lạnh lùng nhưng ngài rất quan tâm tới huynh, nàng ngốc như vậy cũng hiểu được. Dạ Vi làm sao có thể không hiểu, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười nhìn nàng, hắn là phụ quân của ta, tự nhiên là quan tâm ta, còn cần muội nhắc nhở sao? Bất quá, ta lại là muốn hỏi muội một chút, rõ ràng đã dặn đứng yên chờ ta mà sao chỉ sau chớp mắt đã không thấy người đâu nữa. Muội nhìn thấy, bảo thù không lên nói tiếp, nhìn khuôn mặt như ngọc thạch của Dạ Vi khiến nàng nhớ tới khuôn mặt dâm tà của Dạ Mị, sống mũi không khỏi cay cay. Thấy cái gì? Dạ Vi cạch một tiếng khép chiếc phiến lại, trong hốc mắt, nước mắt trào lên không thể kìm chế được, bảo thù cũng không kiềm chế được, vội chạy tới ôm chặt lấy Dạ Vi, nàng ở trong lòng không ngừng tự nói với mình, hắn là Tuyết Tử Anh, không phải là Dạ Vi, đó không phải là Dạ Vi. Nàng biết rõ, nhưng là khuôn mặt dâm mị của Tuyết Tử Anh, không ngừng cùng với người trước mắt hòa làm một, nàng vội lắc đầu thật mạnh, không thể, nàng không thể như thế, như vậy đối với nhị sư huynh là vũ nhục, là kịch độc, như thế thì nàng cùng những kẻ đứng sau lưng hắn, mà đâm hắn một đao hai kiếm có gì khác nhau? Thù nhi Dạ Vi hơi giật mình một chút, nhưng thông minh như hắn, rất nhanh liền hiểu ra vấn đề, bảo thù nhất định là thấy được điều không nên nhìn. Cho nên, phụ quân mới dẫn nàng di hình đổi ảnh tới nơi này, hắn nên nghĩ đến điều này, mới vừa rồi chọc giận Dạ Mị. Hắn mặc cho nàng ôm, lặng yên không tiếng động cất chiếc phiến, ôm lấy nàng, ôn nhu an ủi, là lỗi của sư huynh lỗi, nên đem bảo thù mang theo bên người, bọn họ hù dọa muội sao, muội còn nhỏ, những chuyện này, không đúng, bảo thù vẫn ở trong ngực hắn liều mạng lắc đầu, ta chỉ là ghét hắn đối xử như thế với huynh. Dạ Vi sống lưng cứng đờ, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Ngươi đang thông cảm cho ta, thanh âm lạnh lẽo như băng, không có chút nhiệt độ, bảo thù căn bản không để ý tới biến hóa của hắn, dùng tay quệt nước mắt nước mũi nói, không phải là thông cảm, là đau lòng, so với đau tim còn đau hơn ngàn lần, muội không thích hắn làm nhục huynh, muội không muốn hắn làm nhục nhị sư huynh mà muội thích nhất. Dạ Vi cảm thấy trái tim hắn như chậm một nhịp, vẻ mặt sáng lên, hồi lâu, hắn xoa đầu bảo thù, cười nói, nha đầu ngốc, ngươi còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu, thật ra thì, Dạ Mị không hề giống như ngươi nghĩ, hắn cho nên làm ra chuyện như vậy, cũng không phải là làm nhục ta. Muội mặc kệ, muội mặc kệ, muội thế nào cũng không muốn. Bảo thủ ôm hắn không buông tay, nước mắt nước mũi lau hết trên người hắn. Tại sao muội không muốn? Dạ Vi dở khóc dở cười, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia nghi ngờ, mới vừa rồi, hắn vô ý mất khống chế điều tiết nhiệt độ, vì sao, nàng không sợ lạnh? Bởi vì nhị sư huynh là của muội, ai cũng không thể đụng vào, người nào đụng, muội giết kẻ ấy. Nói xong câu này, hai người đều sửng sốt. Bảo thủ đột nhiên từ trong ngực Dạ Vi nhảy ra, nửa quẫn bách nửa khiếp sợ, trong lòng nàng không hề nghĩ ngợi liền nói, câu đó quả thật từ miệng nàng đi ra sao, nàng làm sao có thể nói ra những lời bá đạo như vậy, thật là không thể tin được, chẳng lẽ, lúc nãy đau lòng, trong đầu nàng quả thật có tồn tại ý niệm này. Nàng vẫn còn đang suy nghĩ thì Dạ Vi gõ đầu của nàng một cái, nói, những lời này có thể đùa được sao? Nói riêng ta thì không sao, chứ nếu để cho sư phụ nghe, không nên nói muội tính cách đơn thuần, hay là nên trách ta vô phương dạy dỗ? Bảo thủ che đầu, lé lưỡi một cái, vội đổi chủ đề, sông này thật là đẹp, nước thật trong, hắc hắc. Dạ Vi sớm quen tính tình nàng, không biết nên khóc hay cười nhìn nàng, à, nơi này chính là thượng nguồn của sông Quên, tự nhiên lại trong lại đẹp, bất quá, nếu là nhảy xuống thì chắc chắn không thế nào không đẹp. Ba hồn bảy vía, bảo, quản một luồng đều không còn. Bảo thù ba thu tay lại, nghiêng mặt sang bên, thấy Dạ Vi đôi mắt hoa đào nheo lại mang theo tia cười, trong lòng tức giận, khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn, nhị sư huynh lừa ta, lừa ngươi. Dạ Vi nhìn xuống nước sông trong vắt, nụ cười sâu hơn, ừ, ước chừng 1000 năm trước, ở chỗ muội đang đứng hiện tại, ta tận mắt mẫu thân của ta nhảy xuống sông Quên, bị phi hồn phách tán, thật, thật. Bảo thù không thể tin được, trong 1 năm lục giới hỗn chiến, phụ quân ta khi vẫn chỉ là Minh Giới thái tử, bị trọng thương rơi xuống nhân gian, bị một vị tân nương cứu, hơn nữa, yêu nàng, vậy mà, vị tân nương tử kia lại nhất định không chịu thương hắn, phụ quân dưới cơn nóng giận, diệt nàng phu ra cả nhà, bắt nàng xuống U Minh Cung. Bảo thù kinh ngạc chằm chằm hắn, trong lòng một đau đớn. Dạ Vi khẽ khom người ngồi xổm xuống, vuốt ve bông bỉ ngạn hoa diễm lệ bên bờ sông, lạnh nhạt nói, cô nương kia, mặc dù trời xanh tính tình ôn uyển, nhưng cũng là một người cương liệt, thừa dịp phụ quân chưa chuẩn bị, treo cổ tự tử tự vận. Đáng tiếc, nàng quên nam nhân của nàng, tuyệt không phải người trần mắt thịt, mà là kẻ nắm giữ thế nhân sinh tử luân hồi, Minh Giới thái tử. Sau đó, ta cùng nàng được phụ quân truyền cho một nửa tu vi, không chỉ khiến nàng hoàn dương, còn có thể trường sanh bất lão. Bảo thủ đi tới bên cạnh hắn quỳ xuống, lúng ta lúng túng nói, phụ quân huynh rất yêu mẫu thân huynh. Dạ Vi không để ý đến nàng cười nhạt, yêu thì thế nào, trên đời chỉ có tình yêu hai chữ là không thay đổi, sông Quên làm tan biến nhân hồn, dục vọng làm biến đổi nhân tâm. Cuối cùng, hắn không phải là vì minh quân vị trí này mà cưới Long tộc nhị công chúa sao, lại thêm vài vị phi tần đếm không hết. Đem mẫu thân của ta ném vào trong trúc viện nhỏ suốt 500 năm không quản không hỏi, nếu không phải mẫu thân nàng nhảy sông Quên, sợ là hắn ngay cả việc có ta con trai như vậy cũng không biết. Nhị sư huynh Bảo thù nhẹ nhàng cầm tay của hắn, môi của hắn bờ, treo một nụ cười ôn nhuận, nhẹ nhàng như tia nắng ban mai, lòng bàn tay của hắn lại là lạnh thấu xương, xâm nhập vào tận tim gan. Bảo thù muốn nói vài lời an ủi hắn, nhưng như cổ họng như nghẹn lại, một chữ cũng nói không ra, chỉ chốc lát, khóe mắt hồng hồng, ngay cả khóc cũng không được, cả người run rẩy nhìn Dạ Vi mỉm cười, hắn trở tay đặt lên tay của nàng, nha, đầu ngốc này, 1000 năm rồi, hôm nay nếu không phải là đi tới nơi này, ta suýt nữa cũng quên hết, không còn đau khổ như trước nữa, cũng không muốn nhớ lại, rốt cuộc cũng chỉ là vấn đề thời gian, suy nghĩ một chút. Cái gì là của quá khứ thì đừng nên để trong lòng, cứ tự tại mà sống. Nhị sư huynh, huynh muốn làm minh quân. Bảo thù đã hiểu, vương chữ cũng không lấy trưởng ấu vì tự, mà là con trai trưởng vì hôn, giống như Thương Kiệt. Dạ Vi nhíu mày, trầm mặc nói, không phải là có muốn hay không, mà là không thể không muốn. Bảo thù như hiểu mà gật đầu, nếu là Dạ Mị làm Minh Giới đứng đầu, thì cuộc sống sau này của Dạ Vi. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt dâm mỹ của Tuyết Tử Anh, đáy lòng lại lạnh như băng. Nhị sư huynh, ta nhất định sẽ giúp huynh a. Giúp ta làm chi? Giúp ngươi làm minh quân a. ý kiến này không tệ, tiến độ pháp thuật của muội như thế nào rồi? Từ U Minh cung tới lãnh địa của yêu tộc, không mất quá nửa ngày, vậy mà, Dạ Vi và Bảo Thù đi hết hơn nửa tháng mới tới. Dọc đường đi, Bảo Thù thấy cái gì cũng mới mẻ kỳ lạ, tay đi một chút, đông đi một chút, càng đi càng hăng hái. Quỷ tướng gặp đến độ rậm chân, nhưng lại không dám mở miệng thúc giục nửa câu. Minh Nha ngậm mật thư bay tới bay lui, Dạ Vi cũng chỉ mở ra đọc lướt qua, không chút phật lòng, ngược lại Bảo Thù lại thấy rất xấu hổ. Cô nén lòng hiếu kỳ, thúc giục hắn mau chút lên đường, Dạ Vi khẽ cười. Không vội, sư phụ mệnh ta dẫn muội ra ngoài lịch duyệt, đó mới là mục đích chủ yếu của chuyến đi. Hơn nữa, tối nay Minh giới tổ chức lễ hội mỗi năm một lần, vừa đúng lúc dẫn ngươi đi luôn. Bảo Thù tỏ vẻ không hiểu, quỷ tướng liền giải thích, hôm nay là ngày 15 tháng 7, quỷ tiết. Nếu là trước kia nghe thấy hai chữ, quỷ tiết này, Bảo Thù nhất định bị dọa sợ đến không dám ra cửa. Hôm nay cũng là ma quyền sát trưởng như thế, nhưng nàng đột nhiên lại như đem tất cả sợ hãi ném ra sau lưng, kéo tay Dạ Vi đôi mắt sáng lên, la hét nhất định phải đi xem một chút. Dạ Vi lấy chiếc phiến che miệng, cười không ngớt. Quỷ tướng thở dài thở ngắn, vẻ mặt buồn thiu. Minh giới quỷ tiết cũng giống nhân giới thất tịch, cũng khắp nơi răng đèn kết hoa, bất quá, chủ yếu là đèn lồng màu đen, hoa màu tím. Mà nơi này cũng khá gần yêu thành, trên đường đi có rất nhiều quỷ trùng ma vai, vô cùng náo nhiệt, trên chợ quỷ, Bảo Thù đi một chút dừng một chút, cái gì cũng muốn mua. Dạ Vi mỉm cười lắc đầu, nói trên người vàng không đủ, nàng lại đem ánh mắt ước mơ quăng về phía quỷ tướng. Quỷ tướng căng thẳng nhìn về Dạ Vi, chỉ có thể co quắp lắc đầu, nói trên người vàng cũng không đủ, nhìn nàng đứng trước gian hàng không ngừng chảy nước miếng. Vẻ mặt cực kỳ thất vọng, Dạ Vi trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vấn đề là, hắn lại không thể nói thẳng, trong những tách trà lớn kia đều là máu người, bánh bao hấp lấy người thịt, làm nhân, nhưng chiếc hộp nhỏ xinh xắn kia, tất cả dùng bạch cốt mài thành bột rồi chế thành. Minh luật nghiêm cấm tùy ý tàn sát loài người, nhưng là yêu tộc ngay cả Minh Vương đều không để ở trong mắt, nói gì đến Minh luật, vậy mà, yêu quái tộc trưởng cùng Vương thất kết có người thân. Vô cùng cuồng vọng, nhưng qua ngàn năm cũng không có toan tính làm phản, hôm nay chết thảm dưới lệ quỷ, không biết tiểu thế tử tập vị sau, lại khi như thế nào. Dạ Vi bất đắc dĩ, mua một chiếc hà đèn đưa cho nàng, muội có thân nhân cần lạy tế. Bảo Thù thổi phồng tại trên lòng bàn tay, hiếm là không được, hồi lâu lắc đầu một cái, không có, muội trước đây chỉ nuôi qua một con cá nhỏ, sau lại đói bụng quá bèn đem ra nướng ăn. Dạ Vi nhuân mi, từ trong tay nàng cầm lại hà đèn, a, vậy liền vô dụng. Bảo Thù chợt nhớ tới cái gì, vội vàng đoạt lại như đoạt bảo, nói vội, có, ta có thân nhân muốn lạy tế, vừa nói vừa cầm hà đèn chạy đi trên bờ sông, đốt thượng tâm nhi, thuận tay hướng trong sông vừa để xuống, đứng cạnh nàng là một cô nương đang tặc mi thử nhãn, trong tay cũng đang cầm một chiếc hà đèn nhỏ. Năm múi trên phiến lá viết ta là quỷ cô nương năm chữ to, nhìn sang hà đèn cào Bảo Thù, vội vàng dùng cùi trỏ đụng nàng một cái, uây, ngươi sẽ không định nói gì sao? Bảo Thù vội vớt hà đèn lại, khiêm tốn hỏi lại, a, còn phải nói gì sao? Quỷ cô nương liếc nàng một cái, đương nhiên rồi, ngươi trước kia, làm chưa làm qua, không nhìn thấy trên hà đèn của người khác viết đều có chữ sao? Ai lại như ngươi không viết gì, ngốc thế? Bảo Thù xấu hổ cúi đầu, nàng từ nhỏ ở trên núi, căn bản không biết thế nào thả hoa đăng, càng ngày càng cảm thấy, 500 năm này nàng sống vô ích. Dạ Vi từ từ phe phẩy chiếc phiến, đứng ở bên bờ cười như gió xuân, thật ra thì, đây đều là nhân gian lưu hành, chúng ta là quỷ, cũng chỉ làm chơi thôi, không cần thiết phải viết, ngươi tiểu thí hài. Này, tại sao có thể nói như vậy đây? Lão nương ta... Quỷ cô nương nghĩa phấn điền ưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dạ Vi, nuốt lại câu nói phí sau, đỏ mặt nói, công tử nói rất đúng, tiểu nữ, bất quá tìm cả an ủi thôi. Dạ Vi hiểu ý nhẹ nhàng vuốt cằm, quỷ cô nương này chắc là đang lạy tế cho thân nhân nàng đã mất ở phàm trần. Quỷ cô nương thấy hắn có vẻ dễ tính, bắt đầu câu có câu không tiếp cận hắn. Dạ Vi khách khí trả lời, ánh mắt đôi mày lại chăm chú nhìn Bảo Thù, thấy nàng viết viết vẽ vẽ. Bộ dạng thành kính, không khỏi có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ, nàng làm thật ở lại tế cho con cá đã táng thân trong bụng heo. Hồi lâu,

dạy, cha mẹ người dạy đích, thật là mất mặt. Lưu Dục đỡ chán, thở dài nói, phu nhân, so với hài nhi chúng ta, nàng cho rằng như thế nào? Quỷ cô nương vỗ vỗ ngực, cười to ba tiếng, con trai chúng ta là bảo bối, dĩ nhiên là đỉnh của đỉnh, nam nhân chết tiệt, ngươi nói bầu trời này dưới đất, ai còn có thể so sánh chúng ta còn có tiền hơn, hắc, nhưng là chúng ta bảo bối, không có chút thói quen nào như đám con cái nhà giàu, cỡ nào chất phác lương thiện, cao cỡ nào thuần, khiết, cỡ nào, nàng lời còn chưa nói hết, lầu dưới lại vang lên một thanh âm đại tài hơn nữa, ù. Mở cửa làm ăn, đúng là vạn gia trăm bạc, gấp 10 lần nếu không đủ, bổn đại gia gia gấp 100 lần, sư đệ, ngươi đừng theo Minh tỷ hồ nháo, trưởng quỹ, cho chúng ta một gian nhã gian là được, thật là xin lỗi, hôm nay lầu 2 tất cả nhã gian đều bị một vị khách quan bao xuống rồi, không dối gạt chư vị nói a, vị kia khách quan, xuất thủ rất rộng rãi, bổn đại gia, không tin, nhị sư huynh. Huynh nói xem trên trời dưới đất này có ai còn có thể so sánh nhà ta có tiền, hừ, tôn tử trên lầu nghe ra nói cho cẩn thận, ra ra một vạn kim, đem nhã gian mua lại, thức thời thì cút nhanh cho ra, Lưu Dục mắt điếc tai ngơ, vẫn vuốt ve chén trà nhỏ trong tay, chỉ cười không nói, nụ cười của quỷ cô nương trong nháy mắt cứng đờ, trán gân xanh nhảy liên tục, bảo thù thì hoan thiên hỉ địa mở cửa chạy ra, nhị sư huynh, bảo thù đứng ở hành lang lầu. Hai, tí người vào lan cẩn sức vẫy tay, muội ở đây, muội ở đây, Dạ Vi thân hình đột nhiên cứng ngắc, từ từ ngẩng đầu lên, rốt cục thấy bóng dáng trong lòng đang tìm kiếm, mấy ngày nay sớm chiều làm bạn, hai người cùng ăn cùng ở, bây giờ chỉ mới không thấy nhau chưa đầy 3 canh giờ mà với bảo thù, giống như đã qua 200 năm vậy, đôi mắt mở to, nàng cơ hồ lăn một vòng xuống dưới lầu, nhào vào trong ngực Dạ Vi. Dùng sức dụi đầu vào ngực hắn, nhị sư huynh, muội tìm huynh, tìm thật khổ cực a, huynh chạy đi đâu, mọi người trong khách sạn vốn đang vây quanh chế diễu, lúc này mắt không dám nháy nhìn bọn hắn chằm chằm, Dạ Vi vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhẹ giọng nói, bảo thù ngoan, không sao không sao, ta tìm muội khắp nơi không, ta tưởng muội sẽ đến yêu quái thành tìm ta, nên cùng quỷ tướng chạy tới nơi này, Minh tỷ đã phái nhân thủ chung quanh đi tìm. Không ngờ lại gặp nhau chỗ này, bảo thủ đang muốn oán trách đôi câu, lại bị người xách tai ra khỏi ngực Dạ Vi, từ trên đầu nàng nghe thấy một câu nói truyền xuống, nhị sư huynh, ngươi tiện nha đầu này, ngươi coi tứ sư huynh của ngươi là người chết sao, đầu ông, một tiếng nổ tung, nàng sống gần nửa đời, không sợ thần kinh có vấn đề, không sợ đại sư huynh kiêu căng bá đạo, không sợ sư phụ đại nhân uy nghiêm. Không sợ mộc trưởng lão lúc nào cũng trừng mắt lạnh, chỉ sợ người cùng bảo mụ có chung sở thích nhưng ra tay so với bảo mẹ hung ác. Hơn 1000 lần, tứ sư huynh, nàng run lẩy bẩy quay mặt sang, nịnh nọt nói, ha ha ha, tứ sư huynh, lão nhân gia ngài cùng ở đây a. Dung Hoan buông tay ra, hai tay vòng ngực, theo thói quen đá nàng một cái, thế nào, bổn đại gia không được ở chỗ này sao, bảo thủ xoa xoa mông. Ân cần cúi đầu khom lưng, không đúng không đúng, ngài ở đâu đều được. Dạ Vi khẽ cau mày, đưa tay đem bảo thù hộ ở phía sau, thản nhiên nói, Dung Hoan, sư phụ để cho ngươi ma luyện nàng, cũng không phải bảo ngươi khi dễ nàng, thù nhi dẫu gì một cô nương, ngươi làm như vậy còn thể thống gì, ù, thù nhi Dung Hoan giả vờ run lên, nhướn lông mày nhìn Dạ Vi cười mờ ám, 12 trưởng lão đoán nhị sư huynh tối nay sẽ có một cuộc sinh tử đại kiếp. Nên hắn vội vã chạy đến mộng hồi điện bẩm báo sư phụ, sư phụ không chút nghĩ ngợi, lập tức sai mình tới U Minh quỷ vực giúp hắn giúp một tay, nào biết vừa mới nhìn thấy nhị sư huynh, hắn như thất hồn lạc phách nắm, tay mình hỏi, có nhìn thấy bảo thù không, hắn chưa gặp bảo thù, lại càng chưa từng thấy qua bộ dạng của nhị sư huynh như ngày hôm nay, thấy cảnh bọn họ gặp lại nhau, hắn khẳng định chắc chắn giữa hai người này có chút mờ ám nha. Thật khó có thể tin a, xưa nay nhị sư huynh thưởng thức cực cao, vì sao phương cách thưởng thức nữ nhân lại sẽ kém đến loại này làm người ta phát run, gì, tiểu yêu tinh này không phải là thèm thuồng đại sư huynh sao, làm sao lại chuyển mục, tiêu nhanh như vậy, thật đúng là cá thủy tính dương hoa tiện nha đầu, Dung Hoan buồn bực nhún vai một cái, lạnh lùng nhìn bảo thù run rẩy núp sau lưng Dạ Vi, đang muốn hỏi nàng trên lầu rộng rãi đại gia là ai. Sau lưng chợt nổi lên một cơn gió mát, lạnh tới mức khiến hắn đột nhiên rùng mình, cảm thấy không đúng, hắn vội quay đầu lại, sau đó hóa đá. Dạ Vi theo ánh mắt của hắn nhìn, chỉ thấy lầu hai trên hành lang, nơi mà Bảo Thù vừa đứng lúc nãy, quỷ cô nương tay cầm một đoạn tiên, vung vẩy trong không trung, nhìn chừng chừng Dung Hoan, bộ dạng như khí huyết không thuận. Bảo Thù bận rộn nhón chân lên, ghé vào hắn bên tai nói nhỏ, chính là vị phu quân của quỷ cô nương giúp muội. Dạ Vi ngô một tiếng, Bảo Thù lại nói, đừng xem quỷ cô nương dung mạo bình thường, nàng phu quân Lưu Dục thật đúng là tuyệt sắc a. Ai, chính là không còn trẻ nữa, a, quên mất, muội phải gọi y là sư tổ đâu. Dạ Vi lại ngô một tiếng, một lát sau, mắt mở to, nhìn Bảo Thù, kinh ngạc nói, Lưu Dục, thanh âm không lớn, nhưng rất nhiều người nghe được, đại biểu ca, người ngươi nói chẳng lẽ là, đại phú vô xá đại lục viễn cổ thần tộc hậu duệ cửu mệnh thiên quân Lưu Dục. Nhìn náo nhiệt đã lâu tiểu thế tử Minh Tỳ rốt cục cũng có cơ hội mở miệng. Gương mặt khó có thể tin, Bảo Thù càng khó tin là Minh Tỳ không phải là về chịu tang sao, làm sao lại ăn mặc sặc sỡ như thế này, còn có vẻ mặt kia, một chút cũng không nhìn ra nỗi buồn. Cha chết à, người không biết, còn tưởng rằng hắn hôm nay cưới vợ, tiểu tử thối, còn không mau cút lên đây cho lão nương. Quỷ cô nương cầm trong tay đoạn tiên vụt đi ra, một đạo thanh quang hiện ra, đoạn tiên biến cao vài trượng, quất mạnh vào vai trái Dung Hoan. Xoẹt tiếng vải rách vang lên, mọi người hít một hơi lãnh khí. Mẹ, sao ngài lại ở đây? Dung Hoan dáng vẻ kiêu ngạo mạnh mẽ biến mất không còn dấu vết, ủ rũ cúi đầu một chút chân, tung người nhảy lên hành lang lầu hai. Quỷ cô nương kéo lỗ tai của hắn, oán hận nói, thế nào, lão nương ta không được ở chỗ này sao? Ai ù, mẹ, ngài nhẹ một chút, nhẹ một chút, đây là lỗ tai à. Dung Hoan đau đến nhe răng nhếch miệng, bị quỷ cô nương kéo tai vào trong phòng, vừa bước qua ngưỡng cửa thì lại bị quỷ cô nương một cước đạp đi vào, cửa son lạch cạch một tiếng nặng nề khép lại. Ngay sau đó, từ nhã gian chuyển đến một loạt thanh âm binh binh bàng bàng, răng rắc. Trưởng quỹ đau lòng lấy bàn tính ra tính số tiền thiệt hại, bình hoa bằng sư của hắn, tất cả đều là đồ độc a. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Dung Hoan truyền ra. Nhìn bóng người trên lầu hai liều mạng chạy trốn, Bảo Thú ngẩng đầu nhìn nửa ngày, kinh hãi một câu nói cũng nói không ra, chỉ có thể trợn to mắt nhìn Dạ Vi. Dạ Vi vỗ vỗ bả vai của nàng, cười híp mắt nói, có một câu nói rất hay, núi cao vẫn có núi cao hơn. Bữa cơm này, Bảo Thú ăn rất câu nệ. Một phòng, người hoa hoa lệ lệ ngồi ăn, Dung Hoan quỳ ở góc tường, bị hắn ánh mắt phẫn hận nhìn chừng chừng. Nàng một miếng cơm cũng nuốt không trôi, chỉ có thể liên tục rót trà uống. Quỷ cô nương ân cần gắp thức ăn cho Dạ Vi, không để ý tới tướng công mặt lạnh của nàng. Ta lần trước gặp ngươi, là khi đưa Hoan Nhi đi lang hoa đúng không? Khi đó ngươi mới 200 tuổi, ngũ quan còn không có phát triển, đảo mắt đã qua ngàn năm, hắc, đã trở nên tuấn tú như vậy, thật là khiến bá mẫu quả thật vô cùng vui mừng a. Quỷ cô nương lôi kéo Dạ Vi tay, than dài thở ngắn, là do Dạ Vi không cẩn thận, vừa rồi ở trên bờ sông không nhận ra bá mẫu. Dạ Vi mặc cho nàng lôi kéo, cũng không nhúc nhích, cũng không nhìn Dung Hoan cầu cứu, chỉ thản nhiên trả lời. Bảo Thù ở một bên nhìn hết từ đầu tới đuôi, cầm chiếc đũa dùng sức, mà đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm thật không hiểu nổi vị bá mẫu này, rõ ràng mình đã có một tuyệt sắc tướng công, làm sao lại còn đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hơn nữa, ngay cả tiểu bối mà đều không bỏ qua, ngươi xem một chút cái tay kia kìa, đang sờ chỗ nào a? Đâm đâm đâm, quỷ cô nương chợt lau lệ, thở dài nói, lúc đầu, ta nhìn cha ngươi bọn ngươi từng bước ra đời, hôm nay, bọn họ đều làm vương làm tướng, ngay cả con cái cũng đều lớn như vậy, chỉ có ta là người già vừa cô đơn vừa đáng thương. Phu nhân, ngươi lại nữa. Lưu Dục đặt chén nhỏ xuống, lực chú ý bắt đầu tập trung vào chiếc khăn thêu. Bất đắc dĩ lắc đầu, mười mấy chén nước trà đi vào bụng, Bảo Thù dần dần không chịu nổi, gương mặt đỏ bừng, nhưng lại không dám mở miệng. Đột nhiên nghe Minh Tỷ nói, người có ba gấp, quỷ cũng có ba gấp, xin thứ cho tại hạ xin lỗi không tiếp được. Bảo Thù vội vàng đi theo đứng dậy, cái đó, ta cũng muốn đi. Dứt lời, đỏ mặt nhìn về phía Dạ Vi một cái. Thấy hắn gật đầu, mới đuổi theo Minh Tỷ chạy ra ngoài. Minh Tỷ tựa hồ thật rất gấp, hành động như gió, nhanh như tia chớp. Bảo Thù chạy thở không ra hơi, đi theo hắn quành vào một hẻm nhỏ tối thui, trong bụng chợt run lên, lập tức dừng bước. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, bảo thù trở nên giống như chim sợ ná. Nàng cân nhắc một chút, xoay người chạy như bay đến chỗ sáng, nghĩ thầm hay là trở về khách sạn hỏi trưởng quỹ xem nhà xí ở đâu thì hơn. Vừa đi đến cửa khách điếm, lại bị một lão ẩu lưng còng ngăn lại, chỉ nghe nàng cười hì hì nói, tiểu cô nương, ngươi đã có người yêu, bảo thù. Ngẩn người trả lời, phải, đúng vậy a. Lão ẩu đưa cái rổ trong tay giơ cao chút, cười thần bí khó lường, nhưng là, quan hệ của các ngươi có chút mập mờ không rõ. Bảo thú trong lòng trầm xuống, ngập ngừng nói, làm sao ngươi biết, ha ha, bà ta cả đời bán tình nhân kết, chuyện nam nữ chỉ nhìn qua liền biết. Tiểu cô nương, ngươi nếu muốn cùng hắn bạc đầu dai lão, không ngại mua một cái, chỉ cần cắt một luồng tóc trắng dài nhất trong mái tóc đen của hắn, cùng tóc của ngươi cũng ở chung một chỗ, sau đó dùng tình nhân kết của bà ta quấn lên, bảo quản có thể đem hắn thật lòng giữ lấy. Nào có chuyện như vậy, bảo thù nhìn hồng ti như máu trong giỏ, mặc dù nửa tin nửa ngờ vẫn không khỏi có chút động lòng. Lúc nãy có một cô nương vừa chặt lưỡi vừa mua, bao nhiêu kim một cái, bảo thù đem tơ hồng cất vào trong ngực, trở lại nhã gian thì Minh Tỷ đã nói cười yến yến cùng quỷ cô nương tán gẫu, nàng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không. Đúng rồi lại không biết là sai chỗ nào. Cơm nước xong, Dung Hoan ở lại vãng sinh khách điếm tiếp tục thụ huấn, Dạ Vi mang bảo thù đi yêu vương phủ. Minh Tỳ đã sớm mua xong một tòa tẩm điện, nằm ở chỗ sâu nhất trong vương phủ, phương viên trăm dặm trống trải, quỷ hỏa lắc lư, bảo thù rợn cả tóc gáy ôm Dạ Vi không chịu buông tay. Dạ Vi ngược lại dọc theo đường đi liên tục khen Minh Tỳ có lòng. Không nhìn thấy quỷ tướng, bảo thù có chút lo lắng, chờ trở về phòng, nàng lập tức hỏi, nhị sư huynh, quỷ tướng đại ca đi đâu? Dạ Vi ngồi ở trên giường, tháo dây cột tóc, bị ta điều ra ngoài làm việc. Bảo thù, nha một tiếng, đứng ở phía sau cửa nhìn Dạ Vi sửa sang lại tóc dài, hắn hình như không thích buộc tóc, mỗi lần về ải phòng, chuyện đầu tiên hắn làm là tháo dây buộc tóc, nhìn mái tóc mượt dài như lụa, như mực nhuộm thành, làm sao có thể có tóc trắng, nếu là Lưu Dục hoặc là tứ sư huynh hẳn là tốt, một đầu tóc bạc. Dạ Vi thấy nàng, nhíu mày nhìn mình chằm chằm, giơ tay lên sờ sờ mặt, thế nào, trên mặt ta có cái gì bẩn sao? Không có, không có. Bảo thú mặt đỏ ửng, đi đến bên cạnh hắn, tặc tặc cười một tiếng, nhị sư huynh, ta có thể giúp ngươi chải tóc không? Dạ Vi nghi ngờ nhìn nàng, muội chỉ là tùy tiện nói một chút thôi. Bảo thú cúi đầu, lẩm bẩm nói, hảo. Dạ Vi đem ngọc sơ cùng dây lụa màu lam đưa cho nàng, mệt mỏi nằm nghiêng ở trên giường, bảo thú run rẩy cầm ngọc sơ, nửa ngồi ở trước giường, cẩn thận vén lên mái tóc dài của hắn. Mềm mà không cứng, sờ qua rất mượt mà, lại oánh nhuận, so với mái tóc vừa khô vừa cứng của mình quả thật là một trời một vực à, mà ở vị trí của nàng có thể nhìn thấy vùng da thịt Dạ Vi để lộ ra, vừa ngắm vừa nuốt nước miếng. Dạ Vi không thấy được bộ dạng của nàng, lại không cẩn thận nghe được thanh âm nuốt nước miếng, khóe miệng khẽ giơ lên, cuối cùng cũng nữa không kềm được, cười khẽ một tiếng, thủ nhi có cảm, thấy muội và quỷ cô nương rất giống nhau. Bảo thù nghe lời này, không vui chu môi, người nào giống nàng, muội và vị sắc quỷ bá mẫu một chút cũng không giống, nhớ tới cảnh nàng ở trên người Dạ Vi chiếm tiện nghi, bảo thù trong lòng khó chịu, quỷ cô nương cũng không phải là quỷ, nguyên danh tiểu hôi, đại khái không thích người bên cạnh gọi nàng là hôi nhi, liền sửa lại tên, nàng và ngươi đều xuất thân từ yêu tộc, chân thân là chuột xám, cảm nhận được nhiệt độ giữa ngón tay bảo thù. Dạ Vi tìm cá tư thế thoải mái nghỉ ngơi, thần kinh căng thẳng từ từ lỏng xuống, mấy ngày nay, hắn thật mệt mỏi, như thế này, còn có một cuộc trường chiến ác liệt phải đánh, chuột xám, bảo thù kinh hãi, lão thử nhất tộc ở yêu giới bị coi là tộc loại hạ đẳng nhất, vô cùng thấp kém, không phải nói thần tộc cấp bậc quan niệm cực kỳ xâm nghiêm sao, Lưu Dục Thiên Quân, đây chính là thượng cổ thần tộc hậu duệ, thần thượng chi thần A. Nàng từng nghe Trọng Minh đề cập tới, hiện tại viễn cổ thần tộc hậu duệ Điêu Linh, chứ Kim Cánh Hỏa Hoàng, còn có Cửu Mệnh Tuyết Miêu nhất tộc, đó không phải là nói Lưu Dục một tuyết miêu kiêu ngạo lại cưới một yêu nhi thấp kém. Dạ Vi nâng lên một luồng tóc, đặt tại đầu ngón tay vuốt vuốt, 7000 năm trước, con này chuột xám không biết ở nơi nào, gặp được lục giới đệ nhất Mỹ Nam tử Lưu Dục Thiên Quân, từ đó thần hồn điên đảo càng không thể thu thập. sau khi biết hắn ở Lang Hoa Sơn tu hành, như kỳ tích xâm nhập vào Lang Hoa Sơn, còn như kỳ tích bái Lưu Dục vi sư, mà Lang Hoa trưởng môn khi ấy, chính là Lưu Dục sư huynh, sư phụ của ông nội ta, nàng kia chẳng phải là chúng ta sư phụ thúc tổ, thiên, nàng lại gả cho sư phụ của mình. Cửu mệnh tuyết miêu là tộc sống thọ nhất trong lục giới, từ nhỏ đã có 9 cái mạng, cũng có thể giúp người kéo dài tánh mạng. Đáng tiếc bọn họ trời xanh tính bạc tình lương, thà mang theo cửu mệnh tịch diệt, cũng không chịu tặng người kéo dài tánh mạng. Lưu Dục Thiên Quân càng thêm tuyệt thế, nghe nói năm đó hắn chưa bao giờ cười, một năm nói không quá 3 câu, chuột xám đuổi theo hắn hơn 100 năm, hắn thủy chung không nhúc nhích, còn đáp ứng cùng công chúa thiên giới Nhan Phân hôn sự. Vậy mà trong ngày thành thân, chuột xám núp ở nửa đường đánh ngất xỉu cô dâu, đem nàng giấu đi, thiên đế giận dữ, đối với nàng dụng trọng hình. Lúc đó, ông nội ta cùng ma rơi thái tử cùng nàng giao tình rất tốt, liều mạng cứu nàng ra ngoài, nàng lúc ấy đã trọng thương không trị, mệnh ở sớm tối, rời khỏi thiên ma thành bò đi Vân Hải tuyết vực, chết ở trước mặt Lưu Dục. Bảo thú quên tìm tóc trắng, nắm ngọc sơ, kinh ngạc nhìn Dạ Vi. Lưu Dục không để ý cha mẹ phản đối, mạnh mẽ độ một mạng cho nàng, cũng làm cho nàng tin chắc Lưu Dục đối với mình có lòng, vì vậy tiếp tục quấn quýt chặt lấy, không phải là buộc hắn tử hôn, tuyên bố hắn nếu dám cưới, nàng sẽ giành, mà Lưu Dục quả thật lui cưới. Kia sau đó thì sao? Bọn họ ở cùng một chỗ, chuyện sau đó ta cũng vậy không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói nàng lại chết một lần nữa, từ yêu đạo nhập ma đạo. Lại từ ma đạo vào quỷ đạo, còn đi nhân gian đã trải qua 3 đạo luân hồi, mấy trăm năm, này chuột đuổi theo mèo lại biến thành mèo đuổi theo chuột, Lưu Dục một buổi sáng cùng thần giới quyết liệt, tựa như điên đuổi theo nàng, chuột xám cũng là tâm như chết, không bao giờ nữa muốn thấy hắn. Bảo thú lắc đầu, thật dài thở dài, ai, huynh nói xem sao Lưu Dục thiên quân lại khổ thế chứ. Dạ Vi lại cũng từ lồng ngực thở dài. Lại nói, cửu mệnh nhất mạch mấy đời độc đinh, cha mẹ Lưu Dục tự nhiên không muốn huyết thống cao quý bị vấy bẩn. Lại nói chúng ta chân thân, thần theo cha, yêu theo mẹ, Lưu Dục cưới nàng, hai người nếu sinh con liền vào yêu đạo, lấy tính cách của hắn, quả quyết sẽ không tam thê tứ thiếp. Vì vậy, cửu mệnh nhất tộc vì vậy tuyệt chủng, có thể nói đây là một trong những nguyên nhân Lưu Dục không dám yêu nàng. Bảo thủ cúi đầu, một hồi trầm mặc. Dạ Vi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ngoắc ngoắc thần giác, thật ra thì cũng không đáng ngại, cửu mệnh tuyệt còn có hỏa hoàng, sư phụ không muốn lấy vợ, thiên đế dưới gối chỉ có đại sư huynh độc tôn, thử nghĩ xem, nếu là đại sư huynh cũng học theo Lưu Dục thiên quân, sách sách, viễn cổ thần tộc hậu duệ lúc đó mới gọi hoàn toàn tuyệt chủng, tiểu sư muội xem, thiên giới nếu là không có mặt trời, không biết nhân giới sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Bảo thú cắn cắn môi. Nâng lên con ngươi, kia, Dung Hoan sư huynh chân thân cũng là chuột xám, không, hắn là cõi đời này duy nhất một con miêu nhãn tuyết linh thử, cùng hắn mẫu thân tương tự, trời xanh tính bất hảo không chịu nổi, Lưu Dục thiên quân bị hắn quấy phá chịu không nổi, liền ngoan tâm đưa đi Lang Hoa Sơn, xếp vào sư phụ môn hạ, nhưng là, hắn và sư phụ không phải là ngang hàng mà sao, nếu là, theo Lưu Dục thiên quân bối phận mà nói. Sư phụ còn phải gọi Dung Hoan một tiếng sư thúc, đây cũng quá rối loạn đi, khó trách công lược nói Dung Hoan thân phận, quá mức phức tạp, không nên tìm hiểu a. Cho nên, vấn đề bối phận trực tiếp không bàn, Dạ Vi khép mắt lẩm bẩm nói, tình yêu hai chữ, quả thật làm đuôi mù tâm trí, làm mê hoặc lòng người đâu. Bảo thủ chậm rãi cho hắn trải lấy sợi tóc, nội tâm đối với quỷ cố nương sùng bái đã giống như quần quần nước sông, liên tục không dứt. Từ dễ cỏ yêu tinh đến thiên quân sủng phi, nàng thật đúng là một đóa tuyệt thế trong yêu giới a. Xem xét lại mình, có phải hay không quá mềm yếu chút. Vì vậy, bảo thù ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hướng noi theo quỷ cô nương, tìm được hạnh phúc của mình. Dạ Vi không nói thêm gì nữa, giống như là ngủ thiếp đi, nghe tiếng hít thở hắn đều đều, nhìn hắn thần giác khẽ nhếch lên, bảo thù trong lòng có chút đau, nếu như nói là Lưu Dục lương bạc chưa bao giờ cười, nhị sư huynh lại là không có lúc nào là không cười, nhưng nàng muốn biết làm sao có thể làm cho hắn cười từ nội tâm như lần trước, chỉ mong dù chỉ một lần cũng tốt. Nàng thở dài, chuẩn bị dùng dây lụa đem tóc hắn buộc lại, tay đang giơ lên thì đôi mắt kinh ngạc mở to, Dạ Vi tai phải sau bên, quả thật có một sợi tóc trắng như tuyết, mới vừa, nàng vì sao không có phát hiện, đem sợi tóc trắng về ở trong tay, bảo thù sờ sờ trong ngực tơ hồng, đau, đầu suy nghĩ, cắt hay không cắt, đối với hắn sẽ có cái gì tổn hại sao, cũng sẽ không đi, bất quá một luồng tóc mà thôi a, thôi thôi, liền cắt xong một chút xíu tốt lắm, dù sao tóc rồi cũng sẽ dài ra, hắn sẽ không để ý đâu. Bảo thù lần ra một thanh kéo nhỏ, kéo ra một đoạn tóc dài khoảng một tấc, tâm cứng rắn cắt đi, nàng chột dạ đắp kín chăn cho hắn, đi đến bên cửa sổ, nương nhờ ánh trăng, nàng đem tóc mình cắt đi một tấc rồi lấy sợi hồng ti ra buộc chắc hai luồng, tóc lại một chỗ, tất cả các thiếu nữ trên thế gian này đều rất mê tín, thay vì nói các nàng không tin được nam nhân, không bằng nói là không tin mình. Trăm ngàn năm qua, đứng trước miếu Nguyệt Lão ném tơ hồng, khắc nhân duyên trên đá, hy vọng xa vời, khẩn cầu, cũng không phải là để yên lòng sao. Trong giấc ngủ mơ màng, bảo thù cảm giác cả người nóng rang, mở mắt ra thấy xung quanh đều là một màu đỏ rực, còn nghe thấy tiếng xì xì phát ra xung quanh, bảo thù hoảng sợ. Kêu lên nhị sư huynh, cháy rồi đừng sợ tấm chướng, bằng lụa mỏng bị một cái cán quạt vén lên lộ ra khuôn mặt Dạ Vi đang cười. Hắn nhẹ nhàng nói chỉ là một chút tiểu hỏa thôi, đốt không tới, nếu muội vẫn còn muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, tiểu hỏa, bảo thù cười khan, tuy nàng đạo hạnh không cao nhưng cũng có thể cảm nhận được lửa này không tầm thường, nó như một con rắn bò men theo vách tường len lỏi vào từng góc gách, hiện giờ nó đang bò trên xà nhà, mắc, thấy chỉ chút nữa thôi là sẽ nuốt sạch cả nhà lẫn người, đại biểu ca quả nhiên không phải phàm phu, nhưng đây là tam thi quỷ hỏa. Ta thật muốn biết ngươi có thể chống cự được bao lâu a? Minh tỷ đứng bên ngoài vừa chắp tay sau lưng vừa nói, sau lưng là mấy ngàn cung tiến thủ đang chờ lệnh, tên đã đặt sẵn trên dây, đều không phải là phàm vật, dưới ánh trăng, chúng lộ ra ánh sáng màu bạc vô cùng quỷ dị, người này quả nhiên có vấn đề, bảo thú tức giận không thôi, sớm biết thế, này nàng đã nói cho nhị sư huynh biết, Dạ Vi nhẹ nhàng vẫy côn luân phiến. Nhìn bảo thù cười nói, muội lại kia sờ đám lửa chút, xem có gì thú vị không, bảo thù tuy kinh ngạc, nhưng thấy hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn mình nên hiểu ra hắn không phải đang nói đùa, nàng đành cắn răng đi tới bên tường, đưa tay sờ vào đám lửa đang cháy hừng hực, kỳ lạ là đám lửa kia lại lui về phía sau, sợ hãi run rẩy. Bảo thù xoay người lại sờ tiếp, kết quả đám lửa rối tít lui về phía sau, nàng cảm thấy rất thú vị bèn chạy nhanh ra ngoài cửa. Chỉ nghe phanh một tiếng, đám lửa toàn bộ lui về phía sau nổ tung, hẳn là chết cháy vài quỷ binh, Minh Tỳ ngạc nhiên, làm sao có thể, Dạ Vi mỉm cười không nói nhưng bảo thù đã hiểu ra, nàng đứng thẳng lưng chống nạnh cười ha ha, không biết đi, trong người ta có hỏa hoàng chi kén, dùng để dựng dục mặt trời, nóng lạnh bất xâm, ha ha ha, chút quỷ hỏa này của ngươi gặp tổ tông tự nhiên là phải sợ, từ ngày thu phục được trọng. Minh, nàng thường xuyên đi ra sau tuyết vực tu luyện pháp thuật, mỗi lần trở về tay chân đều cứng ngắc vì lạnh, biết Hân Liệt có bảo bối giữ ấm, nàng đương nhiên phải mượn rồi, không ngờ hôm nay lại có tác dụng lớn như vậy. Minh Tỳ thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, cười to nói coi như tam thi quỷ hỏa không có tác dụng với ngươi thì sao, ta cứ để nó tiếp tục cháy như vậy ngươi không sao nhưng đại biểu ca, thân thể chi âm chí hàn của ngài có thể chịu nổi sao, Dạ Vi làm bộ thở dài. Lau chán nói, đúng vậy, ta chịu không nổi, vì thể lửa này nên tắt đi thôi, lời vừa nói xong, cả phương viên đột nhiên có tuyết rơi xuống, một tầng rồi một tầng rơi xuống trên đám lửa, chúng vùng vẫy hồi lâu rồi hóa thành những luồng khói đen, Minh Tỷ tướng sĩ rối rít lui ra phía sau, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, Dạ Vi bước ra ngoài cửa, giơ tay đón tuyết, nhìn lên không trung cau mày nếu ngươi đến trễ chút nữa là sẽ được ăn canh rắn. Bảo thù tò mò ngẩng đầu lên, cảnh tượng này, cả đời nàng cũng không thể quên được. Lúc đó, trong đêm đen có cả lửa và tuyết, giữa bầu trời yêu thành đầy tuyết, một vị hào hoa công tử đứng giữa không trung, khinh giật mà hoa mỹ, cẩm y phiêu giật, mái tóc dài màu trắng nhẹ bay theo gió, vô số bông tuyết như tinh linh nhảy múa xung quanh hắn, hoàn mỹ mà mờ ảo như cảnh trong mơ. Nhưng bức tranh mơ mộng của thiếu nữ bảo thù, ập tức bị đánh nát. Tôn tử nhà ngươi, đám tạp chủng này lá gan cũng quá nhỏ đi, bổn đại gia ta, nhìn trái nhìn phải không thấy ánh lửa mới đi tìm mỹ nhân vui chơi chút, ai ngờ vừa mới chuẩn bị lên giường thì các ngươi lại đi đốt lửa, thật biết chọn thời điểm, hừ, Dung Hoan sau khi hạ xuống, vuốt vuốt tóc dài xóa trước ngực, lại phủi tuyết bám trên y phục, băng tinh tuyết phách, Minh Tỷ biến sắc, cố gắng chấn định, cửu mệnh tộc xưa nay không để ý tới chuyện trong lục giới, Lưu Dục Thiên Quân lại 5 lần 7 lượt cùng ma giới là địch, chẳng lẽ là lâu nay rảnh rỗi quá, nên giờ ngứa tay muốn tìm chút việc làm cho vui. Dung Hoan đang nín một bụng tức, nghe lời này, càng thêm giận không kềm được, cha ta là ai, ai cho phép ngươi nói bậy bạ, ngươi là đồ tạp chủng, ngay cả cha mình cũng giết, lưu ngươi ở đây trên đời, đúng là tội nghiệt. Dứt lời, trong tay bạch quang chợt lóe, huyễn ra một thanh hàn băng trường kiếm, Minh Tỷ giương một tay lên, cung tiến thủ đồng loạt nhắm về phía hắn, mũi tên phóng ra, toàn bộ đều bay về phía Dung Hoan, Dạ Vi. Yên lặng không tiếng động ngăn phía trước người bảo thù, vẻ mặt bình thản phe phẩy cây quạt, Dung Hoan cười xoay người lại, trường kiếm vung lên, tóc trắng khẽ nâng, tuyết trắng trong không trung lập tức biến thành những lưỡi dao sắc bén đánh rớt toàn bộ tên, ti ti hoa thành khói đen, chỉ có chút tài năng này thôi sao, giết ngươi quả thật làm bẩn tay bổn đại gia ta, Dạ Vi đóng quạt lại, dặn dò, sư đệ, ngươi cẩn thận, chớ đả thương người bên cạnh, Dung Hoan bĩu môi. Thu kiếm, nhị sư huynh, những tộc nhân rõ ràng ý đồ làm phản, ngươi còn hộ bọn họ làm chi? Dạ Vi khẽ nhớn mày nhìn Minh Tỷ, giọng nói có chút lãnh, Minh giới tướng sĩ chúng ta chỉ hận không có một đôi hỏa nhãn kim tình, không thấy rõ người trước mắt này căn bản không phải Minh Tỷ. Lời vừa nói ra, tất cả tướng sĩ không khỏi kinh hãi, quỷ tướng đứng phía sau, vừa nghe Dạ Vi nói xong lập tức khom lưng đi tới trước người hắn. Nâng lên một chiếc hộp bằng gỗ đàn, run sợ nói, đại điện hạ, mà tướng theo lệnh của ngài vào thẩm trung các tìm được cái này. Dạ Vi yên lặng gật đầu, mở hộp ra, lấy ra một chiếc lệnh bài bằng bạc. Minh giới ta dùng lệnh bài để điều động binh mã, mà lệnh bài chỉ có Minh Vương và các tộc tộc trưởng mới biết thẩm trung các. Kể từ khi yêu tộc trưởng sau khi qua đời, các ngươi có từng nhìn thấy yêu quái lệnh, bọn họ không tìm được thẩm trung các, không lấy được lệnh bài. Chỉ có thể âm thầm sát hại thế tử, dùng da của hắn và các tướng sĩ của các ngươi, buộc các ngươi tạo phản, hiện nay, các ngươi có thể lựa chọn, trung tướng sĩ hai mặt nhìn nhau bọn họ vốn cũng không muốn phản bội vương thất, thân là yêu quái tử sĩ, có chút bất đắc dĩ, hôm nay nhìn thấy yêu quái lệnh, đã tin chắc trước người người này chính là thế tử giả, lập tức đem cung nỏ đồng loạt nhắm về phía hắn. Dạ Vi khẽ cong môi, vung tay lên, ý bảo bọn họ bình tĩnh chờ nóng, thế tử giả thấy sự tình bị bại lộ, bèn che môi cười, thiên kiều bá mị, lắc mình một cái biến thành một vị cô gái xinh đẹp, ta vốn nghe nói Minh giới đại điện hạ rất thông minh, lần này giao thủ, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy đây. Dạ Vi thả tướng lệnh bài lại trong hộp, chắp tay cười nói, nếu là ta không có đoán sai, các hạ là một trong ma giới tứ đại hộ pháp. Tinh thông tà tông cổ thuật Vân Khương Quỷ Mẫu đại nhân 5 ân Khương Quỷ Mẫu, Dung Hoan cau mày, không hiểu nói, nhị sư huynh, thiên ma thành không, phải là bị đóng băng rồi sao? Năm đó lục giới đại loạn, sư phụ cùng ma tôn đại chiến một trận, giết chết ma tôn nguyên thần, sử dụng băng tinh tuyết phách đánh bại phong ma tiêu, đem ma tộc hoàn toàn phong ấn ở trong thiên ma thành, nửa năm trước hắn còn phụng lệnh của sư phụ đi kiểm tra, phong ma tiêu vẫn như cũ hoàn hảo trên cửa thành. Nếu muốn phá phong ấn, chỉ có trước dùng diệt nhật thần cung bắn vào phong ma địch, đồng thời làm bể nát băng tinh tuyết phách, trong thiên, hạ, kẻ có thể khiến cho diệt nhật, thần cung phát huy đến mức tối đa chỉ có người tu thành ma thần, ma tôn Già Di La, đừng nói nguyên thần hắn đã sớm tịch diệt, coi như Già Di La phá kén sống lại, diệt nhật dây cung cung đã đứt, hắn vô kế khả thi, huống chi. Băng tinh tuyết phách chính là thần bảo thượng cổ chí hàn, muốn đánh vỡ nó, si tâm vọng tưởng. Dạ Vi vuốt côn luân phiến trong tay, hồi lâu, dương mắt nói, thiên ma thành đúng là bị phong ấn, bất quá, trong 4 vị hộ. Pháp lại có 2 người tránh được một kiếp này, đảo mắt 1.500 năm qua đi, trong ngũ giới có không ít người âm thầm tu ma, xem ra ngày vui của ma giới sợ là không còn xa, Dung Hoan chẳng thèm nghe ôm tay hừ lạnh. Vân Khương tức giận thét lên, ngày đó ma vương chúng ta tiến đánh thiên giới, vốn là thế như trẻ tre, không ngờ lại bị Minh yêu, nhị giới các ngươi phản bội mới bị thua thảm hại dưới tay Ly Diên, ma vương bị tịch diệt, tộc ta bị phong ấn, thù này hận này, thể không đội. Trời chung, nói xong giương một tay lên, một đoàn hắc khí bay lên, từ từ tụ lại trên không khí, lơ lửng trên mặt tuyết, khắp nơi tất cả đều biến thành ma binh, tiếng hít sâu sợ hãi truyền đến từ bốn bên, nhiệt độ không khí rõ ràng hạ xuống không ít, bảo thủ túm chặt vạt áo Dạ Vi, kể từ khi Vân Khương quỷ mẫu hiện thân, trong lòng nàng càng lúc càng kinh hãi, vô luận nàng cố gắng trấn tĩnh cũng không thể bình tĩnh được, không đánh nhau là không thể, bảo thủ chưa bao giờ chứng kiến một cuộc đánh nhau nào, chỉ thấy từng thi thể một ngã ở bên chân, lập tức vỡ thành bụi, vô cùng thảm hại, ma binh càng lúc càng nhiều, giết thế nào cũng không hết, minh giới tướng sĩ đang dần dần kiệt sức, Vân Khương toàn lực đối phó Dung Hoan, nàng chiến lực không mạnh, nhưng tà thuật tu vi khá cao, chiêu số hư hư thật thật, thân hình lúc hiện lúc mất, cô cùng khó đối phó, Dung Hoan rốt cục thu hồi bộ dạng nhàn nhã, hàn băng kiếm trong tay uyển nhược như rồng, nước, du tẩu khắp nơi, bạch quang sáng lóa, thêm tà áo phiêu giật, trong mắt bảo thù, hắn không khác gì như đang khiêu vũ, ngược lại Dạ Vi, tay trái nắm bảo thù, chỉ dùng một thanh chiết phiến nghênh địch, vẻ mặt không chút sợ hãi, bờ môi vẫn duy trì nụ cười ác ma, bảo thù si ngốc nhìn hắn như kẻ mất hồn, lòng bàn tay của hắn không có một tia nhiệt độ, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được sự ấm ấp hắn truyền tới. Hắn đang nói cho nàng biết, hắn sẽ bảo vệ nàng, bảo thủ rũ mắt xuống, trong lòng đều là ngọt ngào, nhưng là, mình vô dụng như vậy làm sao có thể giúp hắn thay đổi số mệnh. Đột nhiên một tiếng quỷ dị tiếng chuông đâm vào màng nhĩ, Dạ Vi biến sắc, phong tâm mạch, che tai lại. Trung tướng sĩ lập tức làm theo, rối rít lùi về phía đại điện hạ của họ, cục diện lập tức thay đổi, trong góc tường đột nhiên xuất hiện thêm một người. Trong tay giơ lên một chuỗi chuông đồng màu đen, đầu đội đấu lạp màu đen, che hết khuôn mặt, gương mặt Vân Khương, lộ vẻ tự mãn, thối lui đến bên cạnh hắn vui vẻ nói, người rốt cuộc đã tới, người nọ bất động, cũng không trả lời. Dung Hoan buồn bực nói, nhị sư huynh, đây là một hộ pháp khác sao? Dạ Vi lắc đầu, thấp giọng dặn dò, ta từng cùng hắn đã giao thủ, người này cùng ta tuổi tương đương nhau, tu vi sâu không lường được. Trong tay hắn còn có lệ quỷ, trận chiến này ta cũng không thể nắm chắc, nếu là tình thế không đúng, ngươi lập tức mang theo thù nhi đi trước vãng sinh khách điếm. Phụ thân ngươi mặc dù không để ý tới thế sự, nhưng có hắn ở, người ma giới tuyệt không dám xông vào. Dung Hoan vẫn như cũ bộ mặt khinh thường, sợ cái gì, nhị sư huynh chẳng lẽ là quên, trên người ta mang theo bảo bối sao? Hắn dồn khí đan điền, tay phải từ bụng hướng lên chậm rãi dốc lên. Từ miệng ra khạc ra một viên chân châu màu trắng, bàn tay vung lên, vạn đạo quang hoa uyển nhược cửu thiên ngân hà từ tay hắn tâm đan vào đổ xuống, trong nháy mắt chiếu sáng nửa bầu trời. Lệ quỷ thì sao? Hừ, ra cũng không tin, băng tinh tuyết phách không đông lạnh được nó. Vân Khương hai mắt tỏa sáng, đây cũng là băng tinh tuyết phách. Dung Hoan nhướng mày, đắc ý cười nói, thế nào, biết sợ chưa? Ha ha, đây chính là gia mạo hiểm tánh mạng trộm từ tay lão tử ta ra, ngay cả ngũ sắc thần khí cầu ngươi cũng không dám so bì. Dạ Vi cúi đầu trầm ngâm, có điểm nào không đúng, quỷ cô nương cùng với Lưu Dục Thiên Quân giận dỗi, để thư lại muôn tới yêu thành đi dạo. Quỷ tiết, ma yêu quái tộc trưởng hoàn toàn chết sau ngày thứ hai, từ khi quỷ cô nương rời nhà đi. Hôm nay Lưu Dục Thiên Quân tìm chỗ này, sư phụ sáng sớm mới nhận được tin tức. Mới sai đồ đệ vô dụng nhất của mình tới trước giúp một tay, trạng vạng, hắc y nhân cố ý lộ ra chân ngựa, để cho mình đoán được tam thi quỷ hỏa. Dung Hoan sợ của mình thân thể hàn ngọc công không thể chịu được, trộm băng tinh tuyết phách của phụ thân hắn ngàn năm không rời, Dạ Vi trong lòng đột nhiên run lên, vội la lên, sư đệ, mau thu, ma giới chuyến này chính là vì băng tinh tuyết phách, lời còn chưa dứt. Gió đen nổi lên, cát bay đá chạy, Dung Hoan chỉ cảm thấy bàn tay chợt nhẹ, chỉ trong nháy mắt, vạn vật lại quy về tĩnh mịch, phương viên sớm đã bị tam thi quỷ hỏa san thành bình địa, chứ hắc y nhân và Vân Khương quỷ mẫu, tất cả mọi người đều bị con dao long to lớn làm cho kinh hãi, chỉ thấy đôi mắt màu đen của nó từ từ khép lại, cổ khẽ nhướng lên, đem băng tinh tuyết phách từ từ nuốt vào trong bụng. Dung Hoan vẫn còn đang sững sờ, Dạ Vi run sợ nói, tứ hải ma giao, nguyên là sùng vật của ma tôn già Di La, ngươi đến tột cùng là người phương nào, không chỉ có thể điều khiển ma quân, ngay cả o cũng nghe lời ngươi. Hắc y nhân vẫn không trả lời, Dung Hoan cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, tức giận vung tay nói, tôn tử nhà ngươi, quản ngươi cái gì ma tôn ma giao, mau phun ra cho bổn đại gia, trong tay hiện ra.